Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 6 chương 51, Gai Vị, ngày 13 tháng 10 năm 2027, ngày thứ 119 sau khi tai nạn phát sinh. Trời vừa sáng, sương mù đã bao phủ lấy thôn xóm không chịu rời đi. Toàn bộ không khí đặc quánh lại như bát cháo không tan, đè nặng lên nóc nhà và tường viện, gặm nhấm làm hình dáng phòng ốc chỉ còn hiện ra một nửa. Thanh âm chẳng truyền đi được xa, có người ở trong viện ho khan một tiếng. Âm thanh nghẹn lại, truyền chưa tới 10 mét đã tan biến. Không có khói bếp. Dĩ vãng vào giờ này, khói từ nhà bếp đáng lẽ phải cuộn lấy sương mù mà bay lên. Nhưng hôm nay, thôn xóm tĩnh lặng đến trống rỗng, chỉ có sương mù đang lững lờ trôi. Vu Mặc Lan ngồi bên mép giường, trong tay nắm một cái máy bộ đàm cũ nát. Đêm khuya tối qua, hắn đã nghe được một vài tần số đứt quãng. Tín hiệu rất kém, toàn là những đợt sóng tạp âm chói tai. Nhưng vào khoảng 3 giờ sáng, một giọng nói dồn dập đã xé mở một đường rạn nứt trong tiếng dòng điện. Trạm thu phát tín hiệu sắp cạn kiệt điện dự phòng. Nhắc lại một lần nữa, hướng Nam Thành đã đóng cửa đường dẫn tiếp nhận, tất cả mọi người giữ vững tại chỗ. Nhắc lại, tại chỗ. Sau đó là tiếng rè kéo dài như tiếng ve kêu. Nghe mà lòng người lạnh toát. Không ai đến cứu viện nữa, đầu dây bên kia người ta cũng tự lo không xong rồi. Hắn đẩy cửa ra. Mùi rỉ sét trong không khí nồng nặc hơn hôm qua, còn dẫn theo một luồng hơi lạnh ẩm ướt. Tiếng hô đầu tiên vang ra từ phía đông thôn, nhưng âm cuối lại đột nhiên bị bóp nghẹt. Ngay sau đó là những tiếng bước chân hỗn loạn, phầm phập dẫm lên bùn loãng. Có người chạy quá gấp, đế giày trượt một cái, từ cổ họng thốt ra một câu chửi thề trầm thấp ngắn ngủi. Đông thôn xảy ra chuyện rồi. Từ Cường đứng ở giao lộ, trong tay xách một cái bình tông quân đội màu lục, thân bình thấm đầy những đốm bùn bẩn. Giọng hắn đè rất thấp, yết hầu khẽ chuyển động. Bọn hắn đi về phía đông thôn, bóng người trong sương mù dần dần đông lên. Đám người yên tĩnh đến lạ kỳ, giống như bị cảnh tượng trước mắt bóp nghẹt lấy cổ họng. Người đứng không quá sát, mỗi người đều tự nhiên giữ khoảng cách chừng hai bước chân, không ai dám tiến về phía trước. Trên mặt đất nằm ngửa hai người. Người gần nhất đã bất động, tóc hoa râm, trên thân phủ một tấm vải ướt bụi bặm, góc vải đè hai khối đá, bị màn xương thấm đến đen sẫm. Dưới tấm vải lộ ra một bàn chân, xương vù đến phát bóng, làn da căng mọng, màu sắc xanh vàng bất thường. Một lão bà ngồi xổm bên cạnh, bờ môi máy động, cứ nhắc đi nhắc lại những lời đã nói vô số lần, chẳng ai đáp lời. Không có tiếng khóc. Trong hoàn cảnh này, tiếng khóc trở nên quá xa xỉ, cũng quá nguy hiểm. Người nằm bên ngoài vẫn còn sống. Lồng ngực người đàn ông trung niên phập phồng rất nhanh, mỗi một nhịp thở đều dẫn theo tiếng khò khè, giống như trong cổ họng bị chặn bởi thứ gì đó. Ống quần bị xé khai, lộ ra trên bàn chân có vài đạo vết cào, màu sắc miệng vết thương tím đen, xung quanh xương cao, máu đã ngưng tụ thành một tầng mảng dính màu đỏ sẫm. Tay của hắn không ngừng run rẩy, đầu ngón tay trắng bệch, gắt gao nắm lấy tấm bạt nhựa dưới thân. Đôi mắt mở rất lớn, nhưng con ngươi lại dã rời, lộ ra một vẻ sợ hãi mờ mịt. Bắt đầu phát sốt từ nửa đêm, lúc đầu khục khặc, sau đó thì nôn ra thứ gì đó dính dính. Trước khi trời sáng thì đã đứng không vững nữa. Những lời bàn tán từng câu một bay ra từ trong đám người, âm thanh đều rất thấp. Mỗi một câu đều giống như đang đắp thêm gạch đá vào một kết luận đã hình thành. Lâm Chỉ Khê đứng ở vòng ngoài, ánh mắt rơi vào bàn chân của người đàn ông. Nàng không tiến lại gần, chỉ đứng tại chỗ, ngón tay vô thức xoa xoa ống tay áo. Lại hướng ra ngoài chừng 10 bước chân, người nam nhân trẻ tuổi vào thôn tối qua đang bị dây thừng buộc trên một khúc cọc gỗ đen kịt. Dây thừng siết sâu vào da thịt, cọ đến rớm máu. Khóe miệng hắn mang theo nước bọt màu đen, trong cổ họng phát ra tiếng khò khè mơ hồ. Ánh mắt hắn đã không còn đúng nữa, không còn vẻ hoảng loạn của tối qua, mà là một sự ngu muội, giống như linh hồn đã bị rút đi một nửa. Chỉ còn lại lớp vỏ bọc phản ứng theo bản năng. Có người nhìn về phía hắn, đầu hắn từ từ quay sang, nhưng trong mắt không có tiêu điểm. Hắn tối qua ở tại từ đường. Trong từ đường còn hai người nữa, lúc nãy gọi không dậy, hô cũng không đáp lời. Lời này vừa nói ra, đám người rõ ràng lùi lại phía sau một bước. Không khí trong sương mù như thể đông cứng lại trong nháy mắt. Có người bổ sung một câu, giọng nói dẫn theo sự run rẩy. Nhà lão Trương ở đầu khe kia, trời chưa sáng cũng đã đi rồi, giống hệt như người trên mặt đất này. Cảm nhiễm đã lan thành mảng lớn. Hệ miễn dịch của thế giới này đang mất đi hiệu lực. Hết thảy đều đang sụp đổ không thể vãn hồi. Hành động trong đám người bắt đầu tăng tốc. Có người tìm đến một tấm ván cửa khác, khiêng người đàn ông trung niên còn sống đi. Có người đi về phía từ đường, đứng cách cửa mà hô hoán, không ai dám vào đỡ. Cửa từ đường rất nhanh bị người từ bên ngoài chặn lại. Hai thanh gỗ dày chắn ngang rồi đóng đinh lên, tiếng búa gõ xuống trong sương mù nghe rất đục. Đùng, đùng, đùng, mỗi một tiếng đều đập vào lòng mỗi người. 10 giờ sáng, cửa thôn đã biến dạng. Mấy khúc gỗ to bằng miệng chén bị kéo đến bên đường, chắn ngang con đường độc đạo ra khỏi thôn. Mấy nam nhân khỏe mạnh trong thôn đứng đó, trong tay cầm theo xiên sắt làm nông hoặc gậy gỗ. Bây giờ trong thôn không tiếp người nữa. Giọng người canh giữ thắt chặt lại, không rõ là vì giải thích hay vì nguyên nhân gì, muốn đi, được, muốn vào, không xong. Ngay lúc này, một thôn dân chạy về báo tin, sắc mặt trắng bệch. Phía điểm tập trung, người đã rút hết rồi. Nói là tín hiệu mất, phía trên không có tin tức xuống, mọi người sợ xảy ra chuyện nên đều chạy về hướng đại thành ở phía nam. Bây giờ bên kia toàn bộ đều loạn rồi, vật tư sớm đã bị cướp sạch. Lời này giống như cọng rơm cuối cùng làm đứt gánh nặng. Sẽ không có ai đến cứu nữa đâu. Buổi chiều, trong thôn vang lên tiếng lạch cạch liên tiếp. Có người đóng thêm thanh gỗ bên trong cửa, có người đẩy đồ gia cụ chặn sau cửa. Thôn xóm đang chủ động co rút lại, giống như một con nhím gặp nguy hiểm. Cuộn mình đứng dậy, cố gắng dùng lớp vỏ cứng nhắc bên ngoài giữ vững chút khẩu phần cuối cùng. Vua Mặc Lan ngồi trong phòng, nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Tiếng đóng thanh gỗ, tiếng ma sát khi di chuyển gia cụ, mỗi một âm thanh đều như đang vẽ ra ranh giới. Lâm Chỉ Khê đem chăn nệm mượn được xếp lại gọn gàng, trả về chỗ cũ. Chân nàng đã có thể đi lại, tuy rằng bước đi còn chậm. Bọn hắn không định giữ người ngoài lại. Nàng nói, liên lạc đã mất, tất cả mọi người đều đang đánh cược xem ai có thể sống lâu hơn. Vu Mặc Lan nhìn cái máy bộ đàm lặng ngắt. Trạng vạng tối, màn sương càng nồng đậm. Ba người tị nạn đứng phía sau khúc gỗ ở cửa thôn, ánh mắt khẩn cầu. Những người canh giữ đứng im như khúc gỗ, không nói một lời. Cuối cùng, ba người kia quay thân đi, bóng lưng biến mất trong màn sương xám xịt. Trong đêm, ánh nến rất yếu ớt. Còn quốc gia thì sao? Giọng một người đàn bà phiêu lãng trong sương mù, mang theo một tia mờ mịt. Không ai trả lời. Câu hỏi này đến một tiếng vang nhỏ cũng không tạo ra được. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn. Vu Mặc Lan khoác lên bao tải, mang theo chiếc dù nhỏ. Lâm Chỉ Khê dắt tay Tiểu Vũ, hành động nhẹ đến mức không nghe thấy tiếng động. Bọn hắn không lấy đi bất cứ thứ gì không thuộc về mình, chỉ mang đi khẩu phần ăn cần thiết. Không ai đến tiễn. Trong thôn rất yên tĩnh, chỉ có tiếng va chạm ra cố cửa sổ thỉnh thoảng vang lên. Thôn này đã chọn xong phương thức sinh tồn của mình, mà bọn hắn là những người ngoại lai không thuộc về nơi này. Sau khi rời khỏi cửa thôn không xa, Tiểu Vũ quay đầu nhìn lại một chút. Nàng đứng bên ngoài vạch ranh giới là những khúc gỗ được đóng đinh kia, nhìn những cánh cổng viện đóng chặt. Nơi này trước kia rất tốt, nàng nói. Vu Mặc Lan đáp một tiếng, bước chân không hề dừng lại. Hắn biết, thông đạo phía nam đã đóng, tín hiệu đã mất, quãng đường còn lại chỉ có thể dựa vào chính mình. Trên tờ bản đồ với những đường vẽ nguệch ngoạc kia mà thử từng con đường một. Sau này có lẽ còn gặp được nhiều thôn xóm rất tốt khác, nhưng bọn họ đã tự khóa mình trong bóng tối sau những tiếng va chạm nặng nề đó rồi. Chương 52. Xóa bỏ. Ngày 14 tháng 10 năm 2027. Ngày thứ 120 sau khi tai nạn phát sinh. Khi rời khỏi thôn, trời vừa mới hửng sáng. Chỉ là tia sáng ấy giống như bị đẩy ra một cách cưỡng ép từ giữa những khe hở của lớp sương mù trắng xám, chẳng chút ấm áp. Mây mờ rất dày, dính chặt lấy mặt đất quấn quýt không rời, đó là dư vị còn sót lại của trận mưa nhỏ đêm qua. Trong lòng Vu Mặc Lan cảm thấy nặng nề, chiếc bộ đàm trước khi ra khỏi cửa đã hoàn toàn tắt lịm, hết điện. Sau khi con số cuối cùng của đồng hồ đếm ngược nhảy về số 0, không còn thông báo quảng bá, cũng chẳng còn tiếng dòng điện rè rè, chỉ còn lại một sự tĩnh mịch tuyệt đối. Chướng ngại vật bằng gỗ ở đầu thôn vẫn nằm ngang ở đó. Ba cây gỗ thô giao nhau được đóng đinh lại, phía trên còn thấm đầy những vết ấn ký màu hồng thẫm. Người canh giữ cổng đã được thay bằng một lão đầu hơn 60 tuổi, khoác chiếc áo bông cũ kỹ bóng lưỡng vì dầu mỡ, sắc mặt vàng vọt như thể đang mắc bệnh vàng da. Lão nhân đút hai bàn tay vào trong ống tay áo, rụt cổ ngồi xổm bên lề đường. Thấy đoàn người Vu Mặc Lan đeo ba lô đi tới, lão nhân chỉ nặng nề nhấc mí mắt lên, dùng đôi mắt già nua hơi đục ngầu để xác nhận xem trong thôn lại mất đi bao nhiêu người sống và xác nhận xem vài người này xác suất lớn là sẽ không trở về. Khi đi ngang qua, Vu Mặc Lan dừng bước một chút, gật đầu chào lão nhân. Lão nhân chậm rãi, cũng thong thả gật đầu đáp lại, động tác nhẹ đến mức tưởng như chỉ cần cử động mạnh một chút là lão sẽ tan ra thành từng mảnh. Ra khỏi cửa thôn, con đường lập tức trở nên trống trải. Những dấu chân và vết xe trước đó bị nước mưa ngâm đến mức mờ mịt không rõ, trông giống như một miệng vết thương đang mưng mủ. Vu Mặc Lan thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại phía sau, mây mờ đang cuồn cuộn dâng lên với một tốc độ cực kỳ bất thường, vì địa thế thay đổi, phảng phất như cả ngôi thôn đang bị đoàn sương mù trắng kia nuốt chửng. Đi chưa đầy hai cây số, bọn hắn nhìn thấy bộ thi thể đầu tiên. Nạn nhân nằm sấp mặt xuống mương thoát nước bên đường, một cánh tay gác lên thành mương, ngón tay bấu chặt vào trong bùn đất. Chiếc ba lô rằn di vẫn còn đeo trên người, dây vai siết rất chặt, khiến bả vai thi thể bị siết đến biến dạng. Từ Cường dừng bước trước tiên, Bước xuống mương ngồi xổm xuống quan sát một hồi. Hắn không lật động thi thể, chỉ dùng hai ngón tay nhẹ nhàng ấn vào sau gáy của bộ thi thể kia. Không biến. Hai chữ này đã bao hàm tất cả tin tức. Không có ngoại thương, cũng không biến thành cái loại thứ gì đó ăn thịt người kia. Người này là một kẻ chạy nạn, vật tư cạn kiệt, kiệt sức đến mức đứt hơi. Có thể là chết đói, cũng có thể là chết bệnh. Khóa kéo ba lô nứt ra một khe hở, lộ ra vài hạt gạo trắng tinh dính trong bùn đen, bên trong trống rỗng. Đi thôi, nước sắp dâng lên rồi. Từ Cường đứng dậy, chỉ tay xuống đáy mương. Đáy mương vốn đã khô nứt từ sớm, giờ phút này vậy mà lại chảy ra một lớp nước hơi đục, hiện lên những bọt đen. Thứ nước kia mang theo một mùi hôi thối nồng nặc. Nước này là từ lòng sông phương xa chảy ngược về đây. Từ Cường phủi lớp bùn trên tay, hạ du bị chặn rồi. Bọn hắn tăng nhanh bước chân. Lâm Chỉ Khê đi ở giữa, mỗi bước chân đều dẫm rất vững chắc. Tiểu cô nương Tiểu Vũ bám sát theo sau nàng, đôi mắt lớn cảnh giác quét nhìn những bụi cỏ ven đường. Dấu vết để lại ven đường càng lúc càng hỗn loạn. Một chiếc xe đạp có bánh trước bị vẹo chữ Bát Đổ gục trong bụi cỏ, xích xe đã rỉ sét thành màu hồng. Một chiếc dương hành lý bị dao rạch mở nằm lăn lóc, lớp vải lót bên trong bị gió thổi kêu phần phật. Vết lốp xe chỗ này một đường, chỗ kia một nẻo, hoàn toàn không có quy luật. Người đi rất gấp. Từ Cường nhìn chằm chằm vào một vết phanh xe sâu hoắm trên bùn đất, đó là dấu vết tháo chạy trối chết. Trước buổi trưa, bọn hắn dừng lại ở một ngã ba đường. Bên trái là con đường cũ thông hướng huyện thành, mặt nhựa đường đã lún mất hơn một nửa, lộ ra lớp đất vàng bên dưới. Giao lộ dựng một khối bảng hướng dẫn nghiêng lệch, chữ thành phía trên bị mưa axit làm bong chóc, những nét bút màu trắng chảy dài xuống nền xanh. Bên phải là đường hương lộ vòng xa hơn, là một con đường đất hẹp, kéo dài dọc theo mương tưới tiêu vào tận hoang dã. Đi phía nào, Lý Minh Quốc thở hổn hển hỏi, cái lưng đau nhức khiến hắn không thể đứng thẳng nổi. Trong thành địa thế cao, Lâm Chỉ Khê lên tiếng, nàng tựa vào một gốc cây nhỏ chết héo, dùng tay phải nhẹ nhàng xoa mắt cá chân trái, nhưng cũng càng loạn hơn. Vu Mặc Lan tiếp lời, hắn nhớ tới những tín hiệu đứt quãng trong bộ đàm, nếu như hướng Nam Thành đã đóng cửa thông đạo, vậy thì một đầu mối giao thông như huyện thành, bây giờ đại khái cũng giống như An Khâu rồi. Từ Cường ngồi xổm xuống, bốc một nắm bùn dưới đất lên đặt dưới mũi người. Bùn rất mịn, dẫn theo vài hạt màu đen rõ rệt, ngửi thấy có mùi tanh nồng như xác cá chết. Hắn vê nắm bùn thành sợi nhỏ, nghiền nát ở đầu ngón tay. Mưa đen vừa mới tạnh không lâu, nếu thượng du vì bảo vệ trạm xe mà mở đập, thì nơi này chính là vùng phân lũ. Giọng nói của Từ Cường khàn khàn, đi đường hương lộ đi. Hương lộ tuy xa nhưng địa thế nghiêng, đi hướng lên núi, nước dâng đến chậm hơn. Tiến về phía trước dọc theo mương nước, gió tuy nhỏ nhưng không khí lại càng thêm oi bức, đè nén khiến ngực người ta phát trướng, giống như có ai đó nhét vào trong phổi những đoàn bông ướt. Nước trong mương hơi đục phát xám, phía trên trôi nổi cành khô, lá thối, còn có một ít rác thải sinh hoạt. Bên bờ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài con cá chết phơi bụng trắng, đã bị ngâm đến mức xương to phát thối, mấy con ruồi đầu xanh bay vo ve xung quanh. Buổi chiều, bọn hắn bắt gặp một chiếc xe tải nhẹ bị hỏng bên đường. Đầu xe đâm sầm vào một gốc hoe già, vỏ cây bị va đập bong ra một mảng lớn, lộ ra thân cây trắng hiếu bên trong. Dưới gầm xe kẹt một người, hoặc là một nửa người. Người kia nằm rạp trên mặt đất, nửa thân dưới bị đè dưới trục xe, hai bàn tay còn nắm chặt một chiếc tay quay cỡ lớn. Từ Cường nhìn chằm chằm vào bộ thi thể kia hồi lâu, ánh mắt có chút đờ đẫn. Ta trước kia cũng từng sửa xe. Hắn bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói rất nhẹ, giống như đang trò chuyện với người chết. Sau khi đi lính thì sửa xe, xuất ngũ chạy đường dài cũng sửa xe. Có một năm mùa đông, xe bị lật trên đường núi Tần Lĩnh, tuyết rơi suốt một đêm, vùi lấp cả xe. Người sống sót chỉ còn lại mình ta. Hắn dừng lại một chút, nhìn về phía chân trời mù mịt phía xa, ánh mắt có chút trống rỗng. Kỳ thật xe đã sửa xong thì đã sao, đường mất rồi, cũng không có nơi nào để đi. Câu không đường này của hắn, không biết là đang nói về đêm tuyết năm ấy, hay là đang nói về tuyệt cảnh trước mắt. Lý Minh Quốc đi vòng quanh chiếc xe tải một vòng, cố gắng tìm kiếm xem có linh kiện nào hữu dụng không. Đầu tiên hắn lấy chiếc tay quay từ tay người kia, sau đó lại ở trong hộp chứa đồ đầy mảnh kính vỡ của buồng lái, lật ra một con dao đa năng còn nguyên vỏ ra. Vỏ nhựa bên trên thấm đầy bụi bặm, nhưng lưỡi dao bên trong vẫn còn loáng bóng. Vu Mặc Lan đón lấy con dao kia, ước lượng trọng lượng, thấy khá chịu tay. Hắn xoay người đưa cho tiểu cô nương Tiểu Vũ, cầm lấy. Tiểu Vũ dùng hai bàn tay tiếp lấy, con dao hơi nặng làm chịu cả tay nàng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí cất con dao vào trong ba lô nhỏ của mình, đặt bên cạnh con búp bê bị mất một bên tai. Đó là món đồ chơi duy nhất của nàng, bây giờ có thêm một con dao. Giữ lấy, trên đường có thể dùng tới. Vu Mặc Lan xoa đầu nàng. Trạng vạng tối, sắc trời hoàn toàn trầm xuống. Từ trong tầng mây lờ mờ truyền tới tiếng sấm rền, giống như tiếng thạch nghiền khổng lồ lăn dưới lòng đất. Sắp mưa nữa rồi. Lý Minh Quốc ngẩng đầu nhìn trời một cái, hôm nay trời thủng rồi. Bọn hắn chui vào một ngôi nhà cấp 4 bỏ hoang bên đường của người hộ rừng. Từ Cường đẩy cánh cửa gỗ sắp rơi ra kia, chụp cửa phát ra tiếng két chói tai, làm kinh động hai con quạ trên nóc nhà. Trong phòng đầy bụi bặm và mùi nấm mốc, ngổn ngang vài chiếc bàn cũ thiếu chân, một chiếc khung giường sắt rỉ sét đầy màu hồng thẫm, trông giống như vết máu. Lâm Chỉ Khê tìm một góc khuất gió, quét dọn ra một khoảng sạch sẽ, trải tấm chăn đệm tồi tàn mang theo. Tiểu Vũ rất hiểu chuyện giúp nàng dùng những giải vải rách xé từ quần áo cũ, bịt kín những khe cửa sổ lọt gió. Không bao lâu sau, mưa đen trút xuống. Lốp bốp, bọn hắn ngồi vây quanh trên mặt đất, mượn ánh sáng yếu ớt của đèn pin ăn khoai lang khô. Đó là chút lương thực cuối cùng mang theo từ trong thôn. Khoai lang khô cứng như đá, phải ngậm trong miệng thật lâu mới có thể nhai nổi. Không ai nói chuyện, chỉ có tiếng nhai, tiếng nuốt, hòa lẫn cùng tiếng mưa bên ngoài, vang vọng trong không gian nhỏ hẹp này. Đêm đã khuya, mặt đất đột nhiên nhẹ nhàng rung chuyển một chút. Biên độ không lớn, nhưng lại làm một trận bụi đất từ trên xà nhà rơi xuống. Chiếc giường sắt rỉ sét phát ra tiếng két khẽ vang, một mảng tường ở góc phòng bong chóc rơi xuống, đùng một tiếng vỡ tan thành bột phấn trên mặt đất. Mấy người trong nháy mắt dừng mọi hành động, miếng khoai lang khô trong tay dừng lại giữa không trung, bọn hắn nhìn nhau một cái. Trong ánh mắt tất cả đều là sự kinh hoàng bạt vía. Là địa chấn, hay là đê bao phương xa bị vỡ, hoặc là một thứ gì đó còn đáng sợ hơn. Vu Mặc Lan theo bản năng đưa tay sờ vào chiếc bộ đàm đã hoàn toàn tắt lịm trong lòng. Thân máy lạnh lẽo áp vào tim, không có bất kỳ hơi ấm nào. Hắn nhớ lại thời khắc cuối cùng của đồng hồ đếm ngược. Giọng nói điện tử lạnh lẽo kia phảng phất như còn vang vọng bên tai. Vùng đất này đã bị tầng trên phán định là vùng ô nhiễm nặng và không thể thu hồi, đang bị trật tự xóa bỏ theo một phương thức rõ ràng nhất, tàn khốc nhất, hoàn toàn xóa đi. Vùng nông thôn rộng lớn này đều sẽ bị bỏ mặc. Con đường chính bên ngoài đã biến thành một cái bẫy đen ngòm khổng lồ, mà bọn hắn thì cuộn mình trong căn nhà cũ sắp đổ nát này, nghe tiếng sấm rền, chờ đợi một sắc trời không biết liệu có còn sáng lên hay không. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt. Chương 53. Người quen. Ngày 15 tháng 10 năm 2027, ngày thứ 121 kể từ khi tai nạn phát sinh, cơn mưa đã tạnh vào lúc rạng sáng. Bình minh đến cực chậm, tầng vân lớp lớp như những dải bông cũ hút no mực nước, đè thấp xuống đỉnh đầu. Trong không khí không có lấy một ngọn gió, chỉ có một loại áp lực ngột ngạt khiến người ta hít thở không thông. Khi Vu Mặc Lan tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm là đưa tay sờ vào chiếc búa nhỏ dưới gối. Chiếc búa vẫn còn đó. Cảm giác lạnh lẽo và cứng rắn từ cán gỗ khiến hắn hơi lấy lại chút bình tĩnh. Đêm qua hắn ngủ không yên giấc, trong mộng toàn là tiếng nước chảy. Hắn đẩy cửa bước ra, vũng nước trong viện đã dâng cao ngập quá bậc thềm, bọt khí đục ngầu cứ ừng ực sủi lên, đó là tín hiệu cho thấy nước ngầm đang dâng ngược lên trên. Địa thế thấp quá. Từ Cường đứng dưới mái hiên, ngón tay vê lấy một mẩu thuốc lá chỉ còn một nửa, không châm lửa mà chỉ đặt dưới chóp mũi người lấy mùi hương. Tốc độ mực nước ở khu vực vỡ đê dâng lên nhanh hơn dự tính. Nếu ngươi không đi, nơi này sẽ biến thành một hòn đảo cô độc. Ngay khi bọn hắn đang thu dọn ba lô chuẩn bị lên đường, phía tường rào ngoài viện đột nhiên truyền đến động tĩnh. Lão Vu, giọng nói rất nhẹ, mang theo chút run rẩy đầy vẻ không dám tin, giống như là thanh âm của kẻ vừa nhìn thấy ma sống. Động tác của Vu Mặc Lan bỗng khựng lại. Xưng hô này quá cũ kỹ đến mức ngỡ như là chuyện của kiếp trước. Hắn đứng thẳng người, tay vẫn đặt chặt trên cán búa, đưa mắt nhìn ra ngoài viện. Phía ngoài hàng rào có một nam nhân đang đứng. Hắn tầm 40 tuổi, cái bụng từng tròn trịa nay đã trống rỗng, da thịt lỏng lẻo treo trên thân người như thể đang khoác một bộ da người lớn hơn hai cỡ. Trên mặt hắn bám đầy bùn đất, hốc mắt trũng sâu đang nhìn chằm chằm vào Vu Mặc Lan, nước mắt lập tức tuôn ra, rửa trôi bùn đất thành hai hàng rãnh trên mặt. Thật sự là ngươi sao, lão Vu? Người kia lảo đảo định bước vào trong, nhưng bị Từ Cường tiến tới một bước chặn lại. Đừng động. Từ Cường lạnh giọng quát, tay đè lên chuôi đao ở thắt lưng, ánh mắt sắc như dao lướt qua người đối diện. Ta là Trương Chí Dũng đây, ở khoa điều độ sân hậu cần. Nam nhân gấp đến độ đập đùi bành bạch, chỉ tay về phía Vu Mặc Lan, giọng nói khàn khàn. Lão Vu, hai ta trước kia ngồi đối bàn mà, ngươi quên rồi sao? Lần trước lô hàng kia của ngươi nếu không phải ta điều xe cho, ngươi đã phải đền đến tán gia bại sản rồi. Ký ức giống như một bánh răng rỉ sét, kêu két một tiếng rồi khớp lại với nhau. Trương Chí Dũng, kẻ luôn thích chiếm chút lợi lộc nhỏ, trong ngăn bàn lúc nào cũng giấu thuốc lá xịn, gặp chuyện là nhanh nhảu phủi sạch quan hệ, một gã béo hăng hái. Để hắn vào đi. Vu Mặc Lan lên tiếng, nhưng tay vẫn không rời khỏi cán búa. Trương Chí Dũng vừa bước vào sân, đôi chân đã mềm nhũn rồi quỳ sụp xuống nước bùn. Hắn không đi một mình, phía sau còn theo hai nam nhân khác. Một kẻ gầy gò, ánh mắt nhìn thẳng tưng như sói đói. Kẻ còn lại trẻ hơn một chút, đeo một chiếc túi dứa lớn, luôn cúi gằm mặt nên không nhìn rõ diện mạo. Lão Vu, cho xin ngụm nước đi. Thật sự sống không nổi nữa rồi. Trương Chí Dũng túm lấy ống quần Vu Mặc Lan, khóc lóc thảm thiết. Chúng ta chạy ra từ điểm an trí phía thượng nguồn, đó mà là chỗ cho người ở sao? Đó là lò mổ thì có, đám quan chức chạy trước hết rồi, những người còn lại vì tranh giành thuyền mà tàn sát lẫn nhau. Vu Mặc Lan không đáp lời, đưa qua nửa bình nước. Trương Chí Dũng đón lấy, nhưng không uống ngay mà quay người đưa cho gã nam nhân gầy gò trước, sau đó đưa cho người trẻ tuổi, cuối cùng chính hắn mới ngửa cổ uống vài hớp. Hành động này khiến sự cảnh giác trong lòng Vu Mặc Lan vơi đi đôi phần. Người này vẫn còn ra dáng một kẻ dẫn đầu, cũng còn chút nghĩa cũ. Các ngươi định đi đâu? Uống nước xong, Trương Chí Dũng quệt miệng, ánh mắt lướt qua chiếc ba lô leo núi căng phòng của Vu Mặc Lan một lượt rồi nhanh chóng rời đi, nhìn về phía Lâm Chỉ Khê và Tiểu Vũ. Dẫn theo hài tử sao? Thật không dễ dàng gì. Hướng Tây, Vu Mặc Lan ngắn gọn đáp. Phía Tây, Trương Chí Dũng vỗ đùi, hạ thấp giọng. Lão Vu, nghe huynh đệ khuyên một câu, đường lớn không thể đi được. Chúng ta bên kia đã thấy cảnh sát vũ trang lập trạm gác, hễ thấy người sống là giữ lại hết, nam thì kéo đi lấp đập lớn, nữ thì, ta không nói nữa. Hơn nữa bên kia nước sâu, đã chìm nghỉm từ lâu rồi. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một tờ bản đồ nhăn nhúm, loại thường thấy ở các trạm dừng chân trên cao tốc. Đi chỗ này, ngón tay đầy bùn đen của Trương Chí Dũng vạch một đường trên bản đồ. Đây là đường hương lộ mà trước kia bọn ta chạy xe lậu hay đi để tránh trạm thu phí, địa thế cao, bám sát chân núi. Tuy có vòng xa một chút nhưng an toàn. Vu Mặc Lan nhìn bản đồ. Đó đúng thật là một con đường có tồn tại. Chúng ta cũng đi đường này. Trương Chí Dũng nhìn Vu Mặc Lan, ánh mắt khẩn cầu khiến người ta khó lòng cự tuyệt. Lão Vu, cho đi cùng một đoạn đi. Ta biết ngươi là người cẩn thận, nhưng cái bộ dạng thảm hại hiện giờ của ta ngươi cũng thấy rồi đấy. Ta chỉ muốn đi theo ngươi, dẫu có gặp chó hoang thì thêm người cũng thêm được một gậy. Từ Cường không nói gì, chỉ đứng bên cạnh dùng ánh mắt xem xét ra súc quét từ đầu đến chân ba người này một lượt, cuối cùng dừng lại vài giây trên người thanh niên luôn cúi đầu kia. Đi, Vu Mặc Lan cuối cùng cũng gật đầu. Nước đang dâng, thông tin thì bị cắt đứt, nếu con đường Trương Chí Dũng cung cấp là thật thì có thể cứu được mạng người. Đội ngũ xuất phát. Trương Chí Dũng rất biết chuyện. Hắn không tiến lại gần Lâm Chỉ Khê và Tiểu Vũ, mà chủ động đi trước dẫn đường, dùng gậy dò độ sâu của nước. Kẻ thanh niên đeo bao lớn đi cuối cùng, giữ khoảng cách khá xa. Trên đường đi, Trương Chí Dũng liên tục ôn lại chuyện cũ với Vu Mặc Lan. Những cái tên quen thuộc và ký ức chung giống như làn nước ấm, từng chút một làm mềm đi sợi dây thần kinh đang căng thẳng của Vu Mặc Lan. Mãi đến trưa, bọn họ đến một đoạn cầu gãy. Cây cầu đã sập một nửa, bên dưới là dòng nước lũ đen ngòm đang gào thét cuốn trôi những thân cây khô. Chỗ này không qua được. Lý Minh Quốc nhíu mày. Đừng gấp, có cách mà. Trương Chí Dũng chỉ về phía hạ lưu cách đó vài chục mét. Bên kia có một cột điện cao thế bị đổ, vừa vặn nằm ngang sông, có thể bỏ qua được. Ta vừa mới dò đường rồi. Quả nhiên, một tòa tháp sắt khổng lồ đổ dạp trên mặt sông, giống như một cây cầu độc mộc. Ta qua trước làm mẫu cho các người. Trương Chí Dũng không nói hai lời, thắt chặt bao tải, nhanh chóng bỏ lên tháp sắt như một con khỉ vụng về. Hắn đi rất vững, khi sang đến bờ đối diện liền quay người vẫy tay. Ổn lắm, nhanh lại đây. Gã nam nhân gầy gò cũng đi theo sau. Các ngươi qua đi. Từ Cường nhìn Vu Mặc Lan một cái, ra hiệu bảo hắn dẫn phụ nữ và hài tử đi trước. Bản thân hắn thì cố ý lùi lại vài bước, nhìn chằm chằm vào thanh niên vẫn còn ở phía sau. Vu Mặc Lan đeo ba lô lớn, dắt Tiểu Vũ, Lâm Chỉ Khê theo sau. Tháp sắt hơi rung rinh dưới sức tấn công của dòng nước, khung thép dưới chân trơn trượt, mỗi bước đi đều phải vô cùng cẩn trọng. Ngay khi Vu Mặc Lan dẫn Tiểu Vũ leo đến giữa dòng sông, biến cố xảy ra. Trương Chí Dũng vốn đang đứng ở bờ đối diện tiếp ứng đột nhiên lùi lại một bước. Hắn không đưa tay kéo người, mà cúi người từ trong bụi cỏ nhặt lên một cây gậy trúc dài hơn 2 mét đã được giấu sẵn từ trước, đầu gậy vót nhọn hoắt. Gã nam nhân gầy gò cũng móc ra một chiếc tuốc nơ vít đã mài nhọn. Ở phía bờ sông bên này, kẻ thanh niên luôn cúi đầu đi đường, trông có vẻ trung hậu đang đeo bao lớn kia, bỗng nhiên ném bao xuống đất, bên trong bao truyền đến tiếng va chạm trầm đục, đó là đá. Đứng yên, thanh niên rút từ thắt lưng ra một con dao cắt dưa hấu dài, lưỡi dao chỉ thẳng vào sau lưng Lý Minh Quốc. Tất cả đừng động đậy, Vu Mặc Lan đang ở giữa sông lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Dưới chân là dòng nước đen cuộn trào, chỉ cần Trương Chí Dũng dùng gậy trúc đâm nhẹ một cái, hắn và hài tử sẽ rơi xuống ngay. Trương Chí Dũng, giọng Vu Mặc Lan lạnh lẽo như băng, tay theo bản năng định sờ vào chiếc búa bên hông. Ngươi có ý gì đây? Đừng sờ vào búa, lão Vu. Trương Chí Dũng đứng trên bờ, biểu hiện khép nép ban nãy hoàn toàn biến mất. Trên mặt hắn không có vẻ gì hung ác, chỉ có một sự tỉnh táo và mệt mỏi cực độ. Trong túi ta không còn gì ăn nữa. Đứa trẻ này là cháu ta, nó đã sốt 2 ngày rồi, không có thuộc. Trương Chí Dũng chỉ vào chiếc ba lô trên lưng Vu Mặc Lan. Ta đã quan sát ngươi suốt quãng đường, ba lô này của ngươi nặng, quai đeo siết sâu vào vai, bên trong chắc chắn có đồ hộp cứng. Ta không cần nhiều. Lúc này mới thật sự là Trương Chí Dũng. Hắn không phải muốn cướp ngay từ đầu, mà hắn đang quan sát, đang đánh giá. Hắn xác nhận địa hình, xác nhận hỏa lực, con dao ở hông Từ Cường khiến hắn kiêng dè, nhưng hắn đã chọn địa hình tuyệt đối có lợi này để bao vây bọn họ. Ném cái ba lô trên lưng ngươi qua đây. Trương Chí Dũng dùng gậy trúc chỉ vào khoảng đất trống ở bờ đối diện. Còn nữa, bảo gã lính kia bỏ đao xuống. Đừng có giở trò với ta, dòng nước này chảy xiết lắm, rơi xuống là chết chắc. Ta không muốn giết người, nhưng ta cũng không muốn chết đói. Từ Cường đứng bên bờ, tay đã nắm lấy chuôi đao, ánh mắt âm u. Hắn đang tính toán khoảng cách, xông qua đó ít nhất mất 3 giây, mà dao của đối phương đã kề cổ Lý Minh Quốc. Đừng động, Trương Chí Dũng đột nhiên quát lớn một tiếng, ánh mắt sắc lẹm. Gã lính kia, ta biết ngươi lợi hại, nhưng ngươi không nhanh bằng gậy trúc của ta đâu. Chỉ cần ngươi cử động, ta sẽ đâm đứa nhỏ này. Mũi gậy trúc chỉ thẳng vào Tiểu Vũ. Vu Mặc Lan cảm nhận được tay Tiểu Vũ trong lòng bàn tay mình trở nên lạnh toát và đang run rẩy. Từ Cường, đừng động. Vu Mặc Lan hét lên với Từ Cường ở trên bờ. Hắn nhìn Trương Chí Dũng, gã đồng nghiệp từng cùng nhau hút thuốc ngày nào. Ngươi muốn đồ ăn, ta cho ngươi. Vu Mặc Lan từ từ tháo khóa ngực của ba lô. Trong bao này có gạo, có thuốc. Những bao khác ta không cho. Làm người nên chừa một lối thoát, Trương Chí Dũng. Ngươi cầm lấy bao này, hai ta thanh toán xong xuôi. Nếu ngươi dám đụng đến hải tử, ta dẫu chết cũng sẽ kéo ngươi theo xuống. Trong ánh mắt hắn lộ ra một vẻ hung ác quyết tâm liều chết. Ta chỉ cần cái bao này của ngươi. Trương Chí Dũng không tham lam thêm, cũng không buông lỏng lời nói. Cái khác ta mang không nổi, cũng không muốn lấy. Ném qua đây, Vu Mặc Lan lấy đà vung mạnh, ném chiếc ba lô sang bờ đối diện. Bộp, chiếc ba lô nặng nề rơi trên thảm cỏ. Gã nam nhân gầy gò lập tức vồ lấy, kéo khóa ra, lục thấy một túi gạo và mấy hộp thuốc, mắt hắn sáng rực lên. Đao, ném xuống đất, đá ra xa, Trương Chí Dũng gầm lên với Từ Cường. Từ Cường nghiến răng, nhìn chừng chừng Trương Chí Dũng suốt 3 giây, sau đó từ từ tháo con đao khai sơn ở hông xuống, ném dưới chân rồi một cước đá văng vào bụi cỏ phía xa. Đi, Trương Chí Dũng thở hắt ra một hơi. Hắn cũng đang đánh cược mạng sống, cược rằng Vu Mặc Lan không dám dùng mạng của hài tử để đổi lấy vật tư. Hắn không để thanh niên bên này giết người, mà chỉ phát tín hiệu gọi về. Thanh niên thu hồi dao cắt dưa hấu, một cước đạp ngã Lý Minh Quốc xuống đất, nhặt cái bao đựng đá làm lá chắn, lùi dần rồi đâm sầm vào rừng. Lão Vu, thế đạo này, người sống đều khó khăn cả. Trương Chí Dũng cầm lấy bao của Vu Mặc Lan, đổ hết vật tư bên trong vào bao của mình, rồi đá cái bao không xuống sông. Đường là thật đó, cứ đi theo hướng đó chắc chắn có thể ra khỏi núi. Chúng ta thanh toán xong. Nói xong, hắn dẫn theo hai người kia, đầu cũng không ngoảnh lại mà chui tọt vào rừng rậm. Vu Mặc Lan dắt Tiểu Vũ, run rẩy bò lên bờ. Hắn không đuổi theo. Ở vị trí đó, khoảng cách đó, đuổi theo chỉ có nước chịu chết. Từ Cường đỡ Lý Minh Quốc dậy, vào bụi cỏ nhặt lại đao của mình, sắc mặt hầm hầm bước qua tháp sắt, tâm cơ thật thâm sâu. Từ Cường nhìn về phía khu rừng, nhổ một ngụm nước bọt. Hắn ngay từ đầu đã tính kế rồi. Uống nước trước cho người khác là để ngươi thấy hắn giảng nghĩa khí. Đi phía trước là để thăm dò địa hình lập bẫy. Chỉ lấy một cái bao của ngươi là vì hắn biết nếu cướp hết, chúng ta chắc chắn sẽ liều mạng. Vu Mặc Lan nhìn chiếc ba lô không bị nước cuốn trôi. Đó là túi của hắn, bên trong chứa một phần lương thực và một ít quần áo thay giặt. Tuy đau lòng, nhưng may mắn là vật tư trong bao của Lâm Chỉ Khê và Từ Cường vẫn còn. Hắn không giết người. Lâm Chỉ Khê vỗ về Tiểu Vũ vẫn còn đang run rẩy, cất tiếng nói. Cũng coi như là vạn hạnh trong bất hạnh sao, không. Vu Mặc Lan bế Tiểu Vũ lên, ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Hắn không giết người là vì giết người sẽ gây ra động tĩnh, sẽ dẫn tới những thứ khác. Hơn nữa, hắn biết chỉ cần để lại một chút hy vọng, chúng ta sẽ không cùng hắn liều chết. Hắn nhìn về hướng Trương Chí Dũng biến mất. Hắn đã dạy ta một bài học. Vu Mặc Lan lấy từ trong ngực ra một vật cứng được bao bọc bởi nhiều lớp vải. Đó chính là khẩu súng B-54 mà Từ Cường giao cho hắn trước đó. Lúc nãy hắn vẫn luôn không lấy ra, bởi vì không dám cược. Trên tháp sắt rung lắc như vậy, trong tình cảnh hài tử bị uy hiếp, nổ súng rủi ro quá lớn. Hắn lên đạn, khóa bảo hiểm lại rồi đưa súng cho Từ Cường. Cầm lấy. Từ Cường ngẩn ra. Cho ta sao? Ngươi là quân nhân, tay vững hơn ta, phản ứng nhanh hơn ta. Vu Mặc Lan không nhìn vào mắt Từ Cường mà chỉ nhìn chằm chằm con đường phía trước. Tình huống vừa rồi, Nếu như là ngươi ở phía trước, có lẽ đã không bị động như thế. Từ Cường đón lấy khẩu súng, cảm giác nặng trịch. Hắn nhìn Vu Mặc Lan một cái, không nói lời an ủi nào, chỉ im lặng rắt súng vào vị trí thuận tay nhất ở thắt lưng. Lần tới, bất kể là người quen hay người lạ, Từ Cường nói khẽ, chỉ cần dám lộ lưỡi đao ra, ta sẽ nổ súng. Đi thôi. Vu Mặc Lan dắt tay Tiểu Vũ. Trời sắp tối rồi, mưa lại bắt đầu rơi. Lần này, bọn họ thiếu đi một cái bao, nhưng trong lòng lại thêm một phần hành lý còn nặng nề hơn thế. Chương 54. Trở lại thành. Ngày 30 tháng 10 năm 2027, ngày thứ 136 sau khi tai nạn giáng xuống. Đó là một đoạn thời gian dồn con người vào chỗ chết. Nửa tháng đi bộ đã mài nhỏ khái niệm về thời gian và khoảng cách, trộn lẫn với máu rỉ ra rồi dán chặt vào đế giày. Thở đầu còn có thể đếm xem qua được mấy thôn, vượt mấy ngọn núi. Về sau chỉ còn lại cái vẻ đau đớn thấu tim mỗi khi lòng bàn chân chạm đất. Hơi ẩm giống như một sinh vật sống có ý thức, thuận theo ống quần trèo lên trên, chui vào lỗ hổng trong xương đầu gối rồi đóng đô tại đó. Mùi lạ do mưa đen để lại sớm đã ngấm sâu vào từng thớ da thịt, cầm dao cạo cũng không sạch. Vu Mặc Lan cúi đầu nhìn chính mình, chiếc áo khoác vốn dĩ vừa vặn giờ đây treo lỏng lẻo trên thân, gió lùa vào trông như một lá cờ rách. Hắn tháo thắt lưng xuống, lấy ra chiếc dùi nhỏ tùy thân, tại vị trí sau lỗ khóa cũ khoảng 3 đốt ngón tay, dùng sức đục thêm 2 lỗ mới. Khi thắt lưng siết chặt, đoạn đuôi dài thừa ra rủ xuống bên hông một cách mềm rũ. Xương gò má nhô ra trở thành nơi cứng rắn nhất trên khuôn mặt, hốc mắt sâu đến mức có thể chứa được nước. Không còn ai hỏi hôm nay là ngày mấy, cũng không hỏi là thứ mấy trong tuần. Thời gian đã biến thành cơn co thắt trong bụng, biến thành tiếng vang lách tách bên trong bình nước. Trên đường thỉnh thoảng có thể tình cờ gặp người sống. Cách nhau mấy trăm mét, tại đầu cầu tỉnh lộ đã sập một nửa, hay trên bờ ruộng hoang phế. Ánh mắt chạm nhau, tựa như hai con sói cô độc gặp nhau giữa hoang dã, lông tơ trên lưng trong nháy mắt dựng đứng lên. Không ai nói chuyện, thậm chí ngay cả giao lưu bằng ánh mắt cũng lực bớt. Hai bên cực kỳ ăn ý tự mình lệch sang hai phía, vòng ra một hình bán nguyệt thật lớn đầy vẻ giới bị. Khoảnh khắc đó, đối phương không phải đồng loại, mà là vật thể mang mầm bệnh di động, là dã thú có thể lao vào tấn công bất cứ lúc nào, là bãi mìn phải tránh xa. Thức ăn sắp cạn kiệt, túi gạo kia từ 3 ngày trước đã thành túi không, chỉ còn lại vài miếng bánh quy kẹp kem, vì túi đầu bị mài hỏng nên khi tháo ra, miếng bánh cứng đến mức như miếng gỗ ép khô, nhét vào trong miệng, nước bọt căn bản không thể làm tan, phải dùng răng mài từng chút một. Lâm Chỉ Khê ngồi trên một khối cột mốc đứt gãy, trong tay mân mê miếng xà bông sa phê quát cuối cùng. Hai bàn tay nàng nứt ra những khe nhỏ, rỉ ra chút tơ máu. Nàng rút lưỡi dao, cẩn thận từng ly từng tí cắt xà bông thành 4 miếng nhỏ bằng móng tay. Trước khi vào thành đừng dùng. Giọng nàng như từ trên trời vọng xuống, giữ lấy để rửa tay. Nếu những vết nứt trên tay này bị loét, người xem như phế. Tiểu Vũ không đáp lời. Đứa trẻ này dạo gần đây tĩnh lặng như một tảng đá. Nàng co mình trong bóng tối bên cạnh người lớn, cúi đầu nghịch ngợm bọc hành lý của mình. Con dao đa năng cắm ở vị trí thuận tay nhất bên hông, trên chuôi dao quấn một vòng băng keo đen cách điện, đã bị mồ hôi tay thấm đến phai màu. Nửa tháng này, nàng đã học được cách đi đứng như mèo, mép ngoài bàn chân chạm đất trước, không tiếng không động, bước chân nhỏ mà nhanh. Sáng ngày thứ 16, bầu trời trắng bệch. Họ leo lên một sườn đất đầy đá vụn. Tòa huyện thành kia nằm co quắp phía dưới, giống như một đống mô hình xám xịt bị đứa trẻ đá ngã rồi dẫm nát. Vài đạo khói đen đâm thẳng lên bầu trời, đó là những tín hiệu thở hắt cuối cùng. Trong mạng lưới đường xá vào thành kẹt đầy những cái vỏ sắt rỉ sét, những thứ từng được gọi là ô tô. Cột điện gãy đổ, dây cáp ngâm trong những vũng nước bẩn bên lề đường. Vào không, Lý Minh Quốc hỏi một câu. Một tay hắn gắt gao ôm lấy thắt lưng phía sau, cơn đau lưng do mang vác nặng khiến gương mặt đầy râu quai nón của hắn hiện lên một lớp bóng loáng màu xanh xám. Vu Mặc Lan đứng ở cửa gió trên đỉnh sườn núi, nheo mắt lại, lỗ mũi hít đầy mùi ẩm mốc đặc trưng kia. Phải vào. Cổ họng hắn như thể bị nhét một nắm cỏ khô. Không còn lựa chọn nào khác. Rau dại trong đất hoang ngay cả rễ cũng bị đào sạch. Những thôn xóm trông có vẻ ra hình ra dạng đều bị tông tộc bản địa hoặc bọn thổ bá vương bao vây bằng lưới chết chóc. Mấy bộ khung xương lung lay sắp đổ này của họ cần một mái nhà có thể chắn gió, cần dù chỉ một ngụm nước nóng có thể nuốt xuống. Nếu cứ tiếp tục rông dài ngoài đồng ruộng, chút mỡ cuối cùng cháy hết, người cũng sẽ lạnh toát. Đi sát rìa thành thôi, kiếm chút nhu yếu phẩm rồi rút ngay, đừng tham. Họ dừng lại trên đỉnh sườn núi nửa giờ. Trong hai chiếc bình nước quân dụng, chỉ còn sóng sánh một chút nước cuối cùng. Đó là mạng sống của hai ngày tới. Vu Mặc Lan quay đầu nhìn Từ Cường. Người đàn ông giải ngũ này đang ngồi xổm trên mặt đất, từ trong những lớp vải dầu bên ngực rút ra khẩu súng đen kịt. Từ Cường tháo hộp đạn, động tác nhẹ nhàng như đang vuốt ve gò má người tình. Vẫn còn ba viên. Hắn chằm chằm nhìn ba viên lạc đồng vàng bóng, đáy mắt phản chiếu ánh kim lạnh lẽo. Đó là chỗ dựa cuối cùng của đội ngũ này, cũng là tiếng chuông tang cuối cùng. Rắc, ống tiếp đạn khớp lại, đạn lên nòng, khóa bảo hiểm. Từ Cường dắt súng vào dưới nách, mở mắt ra, trong con ngươi vằn đầy tia máu. Nếu chưa đến mức mất mạng, ta sẽ không nổ súng. Cái thứ này mà vang lên một tiếng, quỷ đói trong vòng mấy dặm đều sẽ kéo đến khai tiệc. Buổi chiều, mây mù đè rất thấp. Họ giống như bốn con chuột xám, dán sát vào chân tường phía tây thành rồi lẻn vào khu phố. Mùi vị ở đây càng nồng nặc. Dầu máy phế thải, vũng nước đọng lâu năm, lớp tường ẩm ướt, cùng với xác sinh vật nào đó không biết đã chết bao lâu trong góc khuất. Tất cả mùi vị trộn lẫn với nhau tạo nên một mùi tử khí khiến người ta nghẹt thở. Các cửa hàng trên phố giống như bị một con quái thú nhai qua một lần, cửa cuốn vặn vẹo biến hình, để lộ ra những cái hốc đen ngòm trống rỗng. Có cánh cửa dùng sơn đỏ viết những chữ lớn siêu vẹo, sơn chảy dọc theo nét chữ xuống dưới như những vết máu khô. Có người ở, đừng vào. Cướp cái gì mà cướp, cả nhà chết sạch rồi. Sau khi trời sẩm tối, họ lẻn vào một khu nhà ở cũ kỹ, chọn lấy một tòa nhà không nằm sát mặt đường, cậy mở khóa một căn hộ ở tầng 3 mà cửa chống trộm không bị khóa chết. Trong phòng rất khô ráo, cái cảm giác khô hanh đã lâu không thấy, thậm chí hơi nồng nặc phả thẳng vào mặt. Trên sàn bụi bám dày một đốt ngón tay, đi một bước là có thể dấy lên một trận khói. Vu Mặc Lan không dám ngủ say. Hắn xoa đầu gối co ro trong góc tường phòng ngủ chính, ánh mắt xuyên qua khe cửa, nhìn chừng chừng vào những hình thù mờ mịt trong phòng khách. Lâm Chỉ Khê và Tiểu Vũ nằm trên chiếc giường lớn trơ trọi, ngay cả tấm thảm chống ẩm cũng không trải. Tiểu Vũ cuộn thành một cục, một bàn tay cho dù trong giấc mộng cũng gắt gao đè lên cái bọc nhỏ, đốt ngón tay trắng bệch. Lý Minh Quốc gác đêm ở phòng khách. Tường của tòa nhà cũ này rất mỏng, động tác cậy ổ khóa hồi chiều dù đã dùng vải bọc lại nhưng trong không gian tĩnh mịch của lối hành lang vẫn truyền đi rất xa. 2 giờ sáng, ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh, cực kỳ nhẹ, giống như đế giày vải cọ qua mặt đất xi măng tạo ra tiếng sột soạt. Vu Mặc Lan trong nháy mắt mở choàng mắt, đó là bản năng phản ứng của con mồi khi nghe thấy thiên địch tới gần. Hắn giống như con thạch sùng dán sát chân tường trượt ra phòng khách, ghé sát vào mắt mèo. Thị trường qua mắt mèo lờ mờ ánh vàng yếu ớt. Ở lối hành lang, một bóng người lụ khụ đang khom lưng, hí hoáy cái gì đó ngay trước cửa nhà họ. Tay của người đó rất nhanh, hành động thành thạo đến mức khiến lòng người phát lạnh. Chưa đầy nửa phút, bóng người kia đứng dậy, như một làn khói biến mất vào bóng tối nơi góc cầu thang. Vu Mặc Lan nín thở, đợi trọn vẹn 5 phút đồng hồ mới nhẹ nhàng vặn chốt cửa, hé ra một khe nhỏ. Nhờ chút ánh trăng xuyên qua cửa sổ hành lang, hắn đã nhìn rõ. Trên nền xi măng trước cửa, ba viên gạch vụn được xếp ngay ngắn. Giữa những viên gạch, vài que diêm đã cháy dở được chèn vào một cách cực kỳ tinh tế. Vị trí đó được đặt rất hiểm hóc, chỉ cần người bên trong đẩy cửa ra, mũi chân tất nhiên sẽ đá trúng viên gạch khẽ đổ, que diêm gãy hoặc cọ sát, trong đêm tĩnh mịch này sẽ vang lên như một tiếng sấm kinh thiên. Có kẻ thăm dò. Lý Minh Quốc ghé lại gần, trong cổ họng như vướng cục đờm, giọng run rẩy dữ dội, vừa là làm ký hiệu, vừa là cảnh báo. Vu Mặc Lan từ từ thu bàn chân định bước ra ngoài lại, nhẹ nhàng khép cửa. Khóa trái, mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng xuống dưới. Áp lực vô hình đó khi đợi đến hừng đông đã biến thành nỗi tuyệt vọng cụ thể. Lâm Chỉ Khê xách chiếc thùng nhựa màu đỏ tìm thấy trong nhà đi ra từ phòng vệ sinh, sắc mặt còn khó coi hơn cả bầu trời bên ngoài. Nước tồn trong đường ống của phòng này là nước đọng. Nàng đặt mạnh chiếc thùng xuống đất, chỉ vào bên trong. Trên mặt nước nổi một tầng lông trắng nhỏ, tỏa ra một mùi nấm mốc khiến người ta buồn nôn, không thể uống trực tiếp, uống vào sẽ tiêu chảy đến chết. Đáng sợ hơn là đường ống khói. Vu Mặc Lan đã vào nhà bếp xem qua, đường ống khói kiểu cũ đã bị gạch vụn rơi xuống từ phía trên và tổ chim lâu năm bịt kín. Dùng đèn pin chiếu vào, bên trong đen ngòm căn bản không thông khí. Nếu cưỡng ép nhóm lửa đun nước, khói không thoát ra được, trong phòng sẽ lập tức biến thành phòng hơi độc. Còn nếu mở cửa sổ để tản khói, cái mùi khói lửa đó trong thời tận thế chính là thông báo cho tất cả mọi người. Ở đây có thịt, có lương thực, không nước, không lửa. Vu Mặc Lan nhìn chừng chừng hai miếng bánh quy nén ít ỏi còn sót lại trên bàn, cổ họng khô khốc như muốn nứt ra. Hắn đi tới bên cửa sổ, vén một góc rèm, hé một con mắt nhìn ra bên ngoài thám thính. Trong sân dưới lầu, vài hộ gia đình căng những tấm bạt che mưa bẩn thỉu ngoài ban công, trông như những mảnh vá màu xám. Thỉnh thoảng có bóng người thấp thoáng ngoài ban công, những người đó cũng xanh xao vàng vọt, ánh mắt trống rỗng và lạnh nhạt, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía tòa nhà này. Trong ánh mắt đó không có sự tò mò, chỉ có một loại vẻ băng lãnh như đang nhìn người chết. Nước họ mang theo đã cạn sạch. Từ Cường tựa bên khung cửa, nghi chiếc hộp đạn rỗng, giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy. Đây là tử địa, không thể ngồi chờ chết được. Suốt một ngày dài, thời gian dẻo quánh như hồ dán. Trong phòng im lặng như tờ, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dồn nén của nhau. Tiểu Vũ ngồi trong bóng râm dưới tấm rèm cửa, tay cầm một thanh gỗ không biết dỡ ra từ đâu, dùng dao gọt từng chút một. Những mẩu gỗ vụn rơi trên mặt giày của nàng. Cứ mỗi khi ở lối hành lang truyền đến một tia gió thổi cỏ lay, đôi tay gầy gò của nàng sẽ đột nhiên dừng lại, đôi mắt giống như con thú nhỏ kinh sợ nhìn chừng chừng vào cánh cửa trống trộm đóng chặt kia. Khát, khát đến mức cuống họng bốc khói, khát đến mức đại não phát đau. Tình trạng này kéo dài mãi đến rạng sáng, khí lạnh đâm vào từ khe cửa sổ. Ở lối hành lang, tiếng bước chân quen thuộc, chậm rãi đó lại tới. Lần này, nó không hề do dự, dẫm lên lớp bụi đất trên cầu thang, từng bước một tiến gần, cuối cùng dừng lại trước ba viên gạch vụn kia. Đùng, một tiếng vang trầm đục, tiếng gõ cửa, cách quãng rất dài. Đùng, lại một tiếng nữa. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 55, Quy tắc. Ngày 1 tháng 11 năm 2027, ngày thứ 138 sau khi tai nạn phát sinh. Trong đêm yên tĩnh luôn có một loại sức nặng. Đó là dư âm từ xác thân cứng nhắc của hàng triệu tấn bê tông cốt thép đã chết đi để lại. Vu Mặc Lan không ngủ. Hắn tựa như một khối đá khô cạn, ngồi xổm trong bóng tối phía sau cửa vào. Thanh búa ngắn trong tay áp sát bên đùi, hơi lạnh từ lưỡi búa xuyên qua lớp quần mỏng manh, từng tia thấm vào trong cơ thể. Buổi chiều, Lâm Chỉ Khê đã tốn nửa cái mạng mới từ vòi nước chữa cháy ở tầng một tòa phụ dẫn được thùng nước kia về, lúc này đang đặt ngay giữa phòng khách. Dù đã để lắng 5 tiếng đồng hồ, nhưng nương theo chút ánh trăng thê lương hắt vào từ cửa sổ, vẫn có thể nhìn thấy trên mặt nước nổi lên một tầng màng dầu màu xám xanh. Nước tích tụ trong mạng lưới đường ống chữa cháy mấy năm nay mang theo mùi rỉ sét nồng nặc, giống như mùi máu khô lâu ngày. Lý Minh Quốc đang cuộn mình trên chiếc ghế sofa bằng vải ở đầu kia phòng khách. Chiếc sofa đã sớm sụp lún, lớp mút bên trong bị ẩm mốc, tỏa ra một mùi khai nồng nặc. Trong lòng hắn ôm chặt cây xà beng mài đến sáng loáng, cơn đau kịch liệt ở thắt lưng khiến chân mày hắn dù trong cơn nửa tỉnh nửa mê vẫn nhíu chặt thành một cục. 2 giờ sáng, thanh âm từ hành lang lại vang lên. Đó không phải tiếng bước chân, mà giống như tiếng hai miếng giấy nhám thô ráp đang chậm chậm ma sát trên nền xi măng. Sạt, sạt, thanh âm kia kéo rất dài, mang theo vẻ dò xét đầy do dự, cuối cùng dừng lại trước cánh cửa phòng có dán chữ Phúc đã bạc màu. Không khí trong phòng ngay lập tức đông cứng lại. Vu Mặc Lan siết chặt cán búa đến mức đốt ngón tay trắng bệch, móng tay cắm sâu vào da thịt trong lòng bàn tay. Bóng đen nơi cửa phòng ngủ khẽ lay động, Từ Cường tựa như một u linh lách người ra, họng súng nhô ra khỏi nách một tấc, đen ngòm nhắm thẳng vào vị trí tầm ngực người ở ngoài cửa. Người ngoài cửa gõ nhẹ 2 tiếng lên cửa. Khục. Một tiếng ho khan đầy đè nén luồn qua khe cửa vọng vào. Nghe tiếng ho ấy, có thể cảm nhận được trong phổi người kia chứa đầy đờm đặc đục ngầu. Người bên trong, ta biết các ngươi vẫn còn thức. Giọng nói khàn đặc, nghẹn lại, như thể vừa nhai nát mảnh vụn thủy tinh rồi mới thốt ra. Đừng uống thùng nước đó. Đó là nước quan tài, uống vào sẽ thối ruột đấy. Vu Mặc Lan không đáp lời. Nhãn cầu của hắn không hề chuyển động, thân thể vẫn giữ nguyên tư thế cứng nhắc của một kẻ đang săn mồi. Đổi chút đồ đi. Người ngoài cửa dường như ngồi bệt xuống dựa vào cánh cửa, tiếng thở dốc trở nên nặng nề. Ta nghe thấy tiếng các ngươi đi vặn vòi chữa cháy chiều nay rồi. Tiếng động đó, cả tòa nhà này đều nghe thấy hết. Vu Mặc Lan nhìn về phía Từ Cường. Từ Cường trong bóng tối chớp mắt cực chậm, tay trái ra hiệu an toàn, thân hình lại nhích sang bên cạnh nửa bước để nhường ra góc bắn tốt nhất. Vu Mặc Lan hít một hơi sâu, mùi đất tanh sộc vào phổi. Hắn không mở khóa, ngăn cách qua cánh cửa, giọng hạ thấp đến mức tối đa, như phát ra từ lồng ngực. Ngươi là ai? Tầng 6. Chỉ có mình ta. Vu Mặc Lan ghé sát vào mắt mèo nhìn ra ngoài. Bên ngoài đen kịt một mảnh, chỉ có thể mơ hồ thấy một bóng dáng gầy gò như con khỉ đang co rúm lại bên cạnh khung cửa mà run rẩy. Mở cửa. Đừng có giở trò. Vu Mặc Lan xoay núm khóa. Một tiếng cạch khẽ vang lên, trong đêm thanh vắng chẳng khác nào một tiếng sấm rền. Cánh cửa được hé mở ra một khe nhỏ bằng lòng bàn tay. Một mùi hôi thối nồng nặc hơn xộc thẳng vào mặt. Đó là mùi dầu mỡ trên cơ thể người lâu ngày không tắm rửa bị oxy hóa, trộn lẫn với hơi thở suy bại đặc trưng của người già. Trước cửa là một lão nhân đang ngồi xổm. Lão trông ít nhất cũng đã 70 tuổi, trên người khoác một chiếc áo bông cũ kỹ rộng thùng thình, sợi bông lòi ra từ những chỗ rách ở ống tay áo, đen thui như xỉ than. Trên lưng lão quấn loằng ngoằng một sợi dây nylon màu hồng, tay xách một chiếc can nhựa đựng dầu đã cắt bỏ phần miệng. Dưới ánh nến lung linh mờ ảo trong phòng, có thể nhìn thấy những nếp nhăn chằng chịt trên khuôn mặt lão, hốc mắt sâu hoắm như hai cái lỗ đen, chỉ có đôi mắt đục ngầu là lóe lên thứ ánh sáng xanh thê lương như loài động vật sắp chết đang cố cầu sinh. Đổi cái gì? Vu Mặc Lan không để lão vào phòng, Cán búa chắn ngang trước ngực che đi khe cửa. Lão nhân mở to mắt, ánh mắt tham lam lướt qua vai Vu Mặc Lan, dừng lại vài giây trên thùng nước bẩn đục trong phòng, yết hầu chuyển động như đang nuốt nước bọt, mặc dù trong miệng lão có lẽ chẳng còn chút nước miếng nào. Kháng sinh. Giọng lão nhân run rẩy, mang theo tiếng nức nở, Amoxicillin, Cephalosporin, nếu thực sự không có thì Terramycin cũng được. Đứa cháu nội của ta đã phát sốt 3 ngày rồi, cổ họng sưng đến mức không thở nổi. Nếu không có thuốc, đêm nay nó không qua khỏi mất. Lâm Chỉ Khê từ trong bóng tối của phòng ngủ bước ra. Nàng không đi giày, chân quấn hai miếng vải rách. Nàng đi đến phía sau Vu Mặc Lan, nhẹ nhàng rút ra một chiếc túi đeo sát người. Xoẹt, tiếng kéo khóa sắc nhọn đến chói tai. Nàng lấy ra một vỉ bạc từ ngăn kéo bên trong, cẩn thận bẻ 3 viên nang cephalosporin. Động tác của nàng rất chậm, ngón tay run rẩy, đó không chỉ vì lạnh mà còn vì đau lòng. Trong thời thế này, 3 viên thuốc này có thể tương đương với 3 mạng người. Nàng tìm một mảnh giấy bạc nhỏ xé ra từ vỏ hộp thuốc, gói thuốc lại thật kỹ rồi đưa cho Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan nhận lấy nắm giấy bạc đó nhưng chưa đưa ra ngay. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi tay khô héo như vỏ cây của lão nhân. Ngươi nói đó là nước quan tài. Vậy nước sạch chảy ở đâu? Lão nhân nhìn đăm đăm vào gói giấy trong tay Vu Mặc Lan, nhãn cầu như muốn lồi ra ngoài. Lão đưa tay ra định giật lấy, nhưng lại sững lại giữa chừng. Ở hậu viện, dưới đáy giếng kiểm tu của phòng máy bơm, lão nhân thở gấp, lời nói nhanh như bay vì sợ Vu Mặc Lan đổi ý. Chỗ đó nối với một đường ống dự phòng chiến lược của thành phố, tuy không có điện nhưng áp lực nước vẫn chưa mất hẳn. Chỉ cần có cờ lê ống nước là có thể lấy được nước trong. Thật đấy, ta không lừa ngươi đâu. Đi thế nào? Không thể đi trực tiếp được. Lão nhân rụt cổ lại, ánh mắt sợ hãi nhìn lên tầng trên. Phòng máy bơm của tòa này bị ủy ban tòa nhà khóa lại rồi. Muốn lấy nước thì phải tránh được các điểm tuần tra. Ủy ban tòa nhà, Vu Mặc Lan nhíu chặt mày. Cái từ ngữ mang hơi hướng quan liêu thời cũ này, đặt vào thế giới hoang tàn này nghe thật nực cười và mỉa mai. Các ngươi mới đến nên không hiểu quy tắc. Lão nhân cười khổ, lộ ra hàm răng đen nhẻm rụng gần hết. Khu này do lâu trưởng quản lý. Hắn trước đây đi bán bảo hiểm, tên là Trương Diệp. Dưới tay hắn nuôi mấy gã thợ sửa xe, trong tay có xả beng thép, còn có cả súng hỏa mai tự chế. Lão nhân nuốt nước miếng, nói tiếp. Mỗi giọt nước, mỗi gian phòng trống trong tòa nhà này đều là của bọn chúng. Người bên ngoài đến chiếm một căn phòng là đã đụng chạm đến quyền lợi của chúng. Sáng mai bọn chúng chắc chắn sẽ đến gõ cửa thu tiền thuê. Không nộp tiền là chết. Thu tiền thuê, Từ Cường sau cửa hừ lạnh một tiếng. Căn nhà này là vô chủ cơ mà. Nhà là trống, nhưng mạng thì không. Lão nhân hạ thấp giọng, ngữ khí rợn người. Ở nơi này không ai được uống nước trắng cả. Ngươi là rồng thì phải cuộn lại, là hổ thì phải nằm xuống. Lần trước có mấy kẻ khó nhằn đi ngang qua không tin chuyện này. Thi thể bây giờ vẫn còn treo trên xà đơn ở vườn hoa sau tiểu khu để phơi khô đấy. Vu Mặc Lan không hỏi thêm nữa. Hắn ném gói giấy bạc trong tay ra ngoài. Lão nhân hốt hoảng dùng hai tay đón lấy, giống như đang đón lấy một trái tim vừa mới đập ra khỏi lồng ngực. Lão nhanh chóng nhét thuốc vào túi áo lót sát người, lại sờ nắn bên ngoài để xác nhận rồi mới thở phào một hơi. Cho các ngươi một lời khuyên. Lão nhân đứng dậy, chân cẳng hơi tê dại nên lảo đảo vài cái. Thùng nước chữa cháy kia đừng đổ đi. Để lắng hai ngày. Đun sôi lên là có thể dùng để tắm rửa. Trên người sạch sẽ quá sẽ dễ gây chú ý. Ở nơi này, càng bẩn thỉu thì càng sống lâu. Lão nhân móc từ trong túi áo bông rộng ra một đống đồ, đặt xuống nền xi măng trước cửa. Đây là tiền thuốc. Nói xong, lão xách cái can dầu không, giống như một con chuột bị kinh động, nép vào chân tường lẩn vào bóng tối. Chẳng mấy chốc, ở cầu thang vang lên một tiếng đóng cửa cực nhẹ. Vu Mặc Lan đã đóng cửa, khóa lại và cài luôn cả xích an toàn. Những món đồ trên mặt đất rất đơn giản. Hai miếng xà phòng lưu huỳnh gói trong báo cũ, nửa túi hồng tảo mọc đầy sâu bướm và một hộp thiếc không có bất kỳ nhãn mác nào. Mặt ngoài hộp thiếc đầy những đốm rỉ sét màu nâu đỏ, trông như một lớp máu khô. Cầm lên lắc thử, bên trong phát ra tiếng va chạm trầm đục và sền sệt, dường như đang phong ấn một bí mật không thể nói thành lời nào đó. Tiểu Vũ từ trong phòng ngủ đi chân trần ra. Nàng không nhìn những thứ kia mà đi đến trước thùng nước chữa cháy đục ngầu. Ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào bóng mình trên mặt nước. Trong cái bóng đó, gương mặt nàng gầy gò như một cái sọ người, đôi mắt to đến đáng sợ. Cha, giọng nàng rất khẽ, mang theo sự lãnh đạm không thuộc về lứa tuổi này, trên người lão nhân kia có mùi. Mùi gì? Lý Minh Quốc chống tay ngồi dậy trên sofa, đau đến nhăn mặt. Mùi chết chóc. Tiểu Vũ đứng dậy, dùng ngón tay lau đi vết rỉ sét trên nắp hộp thiếc, giống như mùi những con chó thối rữa mà chúng ta thấy bên bờ đê vậy. Trong phòng rơi vào sự tĩnh mịch sâu thẳm hơn. Vu Mặc Lan nhìn cái hộp thiếc rỉ sét loang lổ, cảm giác cồn cào đau thắt vì quá đói trong bụng càng trở nên kịch liệt. Hắn biết Tiểu Vũ nói đúng, vết rỉ sét trên nắp hộp không đều nhau, có một bên rõ ràng là dấu vết để lại do bị một loại chất lỏng nào đó ngâm qua. Nghỉ ngơi trước đi. Vu Mặc Lan đá cái hộp thiếc vào góc tường, giọng nói đầy mệt mỏi. Lý Minh Quốc, ngươi đi chợp mắt một lát đi. Từ Cường, súng không được rời tay. Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp gã bán bảo hiểm kia. Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh hơn, giống như vô số bàn tay quỷ đang đập vào khung cửa. Trong khu rừng bê tông cốt thép này, bức tường không còn là nơi che chở mà là chiếc lồng giam cầm con người đến chết. Muốn sống sót thì phải biến mình thành một mắt xích trong chuỗi sinh thái đen tối này. Thùng nước đục ngầu kia vẫn cứ nằm đó, dưới ánh trăng tỏa ra ánh xanh u tối, tựa như một con mắt đang rình rập nhìn bọn họ. Vu Mặc Lan biết, đợi đến khi ánh mặt trời ngày mai ló dạng, một cuộc chiến tiêu hao thực sự mới chỉ vừa bắt đầu. Chương 56. Trương Diệp. Ngày 2 tháng 11 năm 2027. Ngày thứ 139 sau khi tai nạn phát sinh, ánh sáng giống như chất nhầy đẩy ra từ thi thể của một loài động vật thân mềm nào đó, vẩn đục âm u, mang theo cảm giác bết dính của chất béo. Nó nương theo những mảng tường đá lát bong chóc của tòa nhà đối diện, từng chút một chảy xuống, phác họa hình dáng đổ nát của thành thị thành những vệt sáng màu xám cho. Gió lạnh tỉnh sớm, dẫn theo tiếng còi rít, từng đợt kéo động lớp vải nhựa bẩn thỉu phong trên khung cửa sổ, phát ra những tiếng bành, bành loạn xạ. Thanh âm ấy nghe lâu khiến người ta cảm thấy trong đại não như có sợi dây thép rỉ sét kéo qua kéo lại. Vu Mặc Lan hé mắt, ánh mắt có chút mơ hồ. Hắn không cử động, vô số những luồng khí lạnh li ti thuận theo lỗ chân lông đâm vào trong da thịt. Dường nhường lại cho nữ nhân và hài tử, dưới thân hắn là sàn gỗ phức hợp cứng nhắc nhằm chống đỡ xương cổ sống. Chiếc chăn bông đắp trên thân giống như một tấm sắt hút no hơi ẩm, mang theo mùi nấm mốc quanh năm suốt tháng. Vị trí dựa vào cửa đang trống không, Lý Minh Quốc không có ở đây. Vu Mặc Lan chống tay xuống sàn ngồi dậy. Ở một tấm đệm ngủ khác, Từ Cường bỗng nhiên xoay người ngồi bật dậy, tay bản năng nắm lấy thanh đao khai sơn dưới gối. Lâm Chỉ Khê tựa vào góc tường, đang xếp chăn màn. Hành động của nàng rất chậm, tay trái hơi mất tự nhiên che lấy ngực, trên trán thấm một lớp mồ hôi hột vì mệt mỏi. Đêm qua, Vu Mặc Lan đã biết mình bị để mắt tới. Cái cảm giác bị dòm ngó ấy tựa như có con đỉa bám chặt sau gáy, rũ cũng không rũ sạch được. Người của Trương Diệp cố ý thả bọn hắn vào gian phòng 302 này, giống như thợ săn nhìn con dã thú đang đói lả chui vào chiếc lồng đã chuẩn bị sẵn. Cạch, chốt cửa khẽ vang. Lý Minh Quốc đẩy cửa tiến vào như một tên trộm, trở tay nhanh chóng đóng chặt chốt cửa. Trong tay hắn xách một chiếc thùng nhựa lớn màu trắng vốn dùng đựng sơn, trên thân thùng đầy dãy dấu tay đen ngòm. Ống quần và ống tay áo của hắn ướt đẫm một mảng lớn, thấm đầy những vết ố màu hồng tối, đó là màu của rỉ sét trộn lẫn với bùn nước. Vẫn còn lấy được. Lý Minh Quốc cẩn thận đặt thùng nước vào góc tường, cứ như đang đặt xuống một thùng thuốc nổ nitroglycerin, nhưng có người nhìn chòng chọc ta. Lúc xách thùng đi về, trên lầu có người nhổ nước bọt xuống dưới. Ta nghe thấy rất rõ ràng, có kẻ luôn đứng ở khe cửa sổ nhìn chằm chằm ta. Từ Cường ghé sát lại ngửi, lông mày trong nháy mắt nhíu chặt lại. Nước này mùi không đúng, ngoài vị gì xét còn có mùi. Thì thối, có nước là tốt rồi, tổng vẫn còn hơn là uống thứ mưa đen ngoài kia. Lý Minh Quốc từ trong túi móc ra một miếng vải rách, quệt một nhát lên những vết rỉ sét trên mặt. Bữa sáng ăn giống như một buổi tang lễ tĩnh lặng. Mấy miếng khoai lang khô bị gió thổi cứng như hóa thạch được chia thành những mẩu vụn nhỏ bằng móng tay. Cho vào trong miệng không thể nhai nổi vì quá cứng, phải ngậm lấy, đợi nước bọt thấm mềm từng chút một mới cẩn thận nuốt xuống. Thùng nước kia không ai dám uống nhiều, chỉ khi cổ họng thực sự khô khốc như bốc lửa mới khẽ nhấp một ngụm nhỏ nhận môi. 10 giờ sáng. Thanh âm đáng chết kia đúng hẹn mà tới. Rầm, rầm, rầm, không phải gõ cửa, mà là dùng loại ống thép đặc hoặc búa đầu tạ nện trực tiếp lên tấm cửa sắt. Chấn động thuận theo vách tường truyền vào bên trong, bụi bẩn trên khung cửa lả tả rơi xuống như đang đổ tuyết. Vu Mặc Lan cầm lấy chiếc búa nhỏ, giống như một bóng ma áp sát vào bên cửa. Từ Cường thì lùi vào góc chết của phòng khách, lưng dán chặt vào tường, bàn tay đút vào trong lòng áo nắm chặt khẩu súng ngắn 54. Lâm Chỉ Khê một tay kéo lấy Tiểu Vũ. Hai mẹ con nhanh chóng lui vào phía sau tủ quần áo trong cùng của phòng ngủ. Cửa bỗng nhiên bị kéo ra một khe hở. Một luồng hơi nóng hỗn tạp mùi khói thuốc, mồ hôi bẩn và mùi cồn rẻ tiền ập thẳng vào mặt. Ngoài cửa đang đứng ba nam nhân. Kẻ cầm đầu khoảng chừng 40 tuổi, để kiểu đầu đinh cực ngắn, trên da đầu có một vết sẹo dài như con rết. Hắn khoác chiếc áo dằn di đầy dầu mỡ đen xì, cổ áo mở rộng, lộ ra một sợi dây chuyền vàng thô kệch đeo trên cổ. Vào thời buổi này, thứ trang sức này còn không bằng sắt vụn. Thuần túy là một loại tượng trưng cho quyền lực. Hắn chính là Trương Diệp. Đôi mắt tam giác ngược vằn vện tía máu kia giống như đèn pha quét một vòng trong phòng, cuối cùng dừng lại gắt gao trên cán búa nhỏ trong tay Vu Mặc Lan. Gian phòng này, trước kia là do người của ta ở. 3 tháng trước, gia đình đó chết dưới gầm cầu vượt phía Bắc, bị lưu dân gặm đến chỉ còn xương đầu. Giọng của Trương Diệp giống như tiếng thép mài trên giấy nhám, vừa thô vừa cứng. Ngươi muốn đòi phòng, Vu Mặc Lan không lùi bước, giọng nói lạnh lẽo như vụn băng. Phòng có thể cho các ngươi ở, nhưng tiền phí bảo kê không thể thiếu. Trương Diệp hất hàm về phía sau, chỉ về phía cuối hành lang u tối. Dưới tầng này có một cái máy bơm giếng sâu, đó là mệnh căn của mấy trăm miệng ăn trong toàn bộ tòa nhà này. Bình thường dựa vào máy điện để bơm nước, hôm kia máy điện bị cháy, giờ muốn uống nước chỉ có thể dựa vào sức người để quay. Ánh mắt Trương Diệp dừng lại trên cánh tay của Vu Mặc Lan và Từ Cường vài giây, ánh mắt ấy tựa như đồ tể đang ước lượng khối lượng cơ bắp của gia súc. Mấy kẻ quay máy bơm trước đó, chiều hôm qua xuống dưới xong thì không thấy lên nữa. Giờ nước dự trữ trong tòa nhà chỉ đủ uống đến trưa mai, các ngươi chiếm căn 302, chính là một phần tử của tòa nhà này. 2 giờ chiều nay, các ngươi cử 2 người xuống dưới, quay được nước lên sẽ chia cho các ngươi 2 gáo sạch, quay không ra. Trương Diệp không nói hết câu, chỉ cười lạnh một tiếng, lộ ra hàm răng ám vàng vì khói thuốc. Hắn giơ tay lên, làm một động tác xua đuổi cực kỳ khinh miệt. Người trong tòa nhà các ngươi nhiều như thế, sao cứ nhất thiết tìm mấy người mới đến như chúng ta? Từ Cường trong bóng tối cười lạnh một tiếng, khinh thường người phương xa tới sao? Khinh thường, gã nam nhân đầy thịt ngang sau lưng Trương Diệp cười quái dị một tiếng, thanh xà beng trong tay nện mạnh xuống nền xi măng phát ra tiếng keng giòn giã. Người địa phương trong tòa nhà này, hoặc là đói đến mức đường đi không nổi, hoặc là mật đã sớm bị dọa vỡ thành lũ hèn nhát. Mấy đứa các ngươi nhìn còn có chút thịt, không làm việc thì giữ lại để nuôi béo sao? Gã nam nhân đó bước tới một bước, gần như muốn áp sát mặt vào cửa phòng. Hoặc làm việc, hoặc bây giờ cút xéo khỏi đây. Đám lưu dân ngoài kia không dễ nói chuyện như chúng ta đâu, bọn hắn là quân ăn thịt người đấy. Trương Diệp xe tay ra hiệu cho thủ hạ lùi lại phía sau. Hắn nhìn chằm chằm Vu Mặc Lan một lúc. 2 giờ chiều, ta đợi các ngươi ở lối cầu thang. Đừng có ý định bỏ chạy, tất cả lối ra của tòa nhà này đều có người canh giữ. Nói xong, hắn quay người dẫn người đi. Tiếng giày nặng nề dẫm lên cầu thang, mỗi một nhịp đều như đang gõ vào dây thần kinh của bọn hắn. Cửa một lần nữa đóng lại, khóa chặt. Từ Cường hung hăng nhổ một bãi nước bọt. Mẹ kiếp, đây là coi chúng ta thành vật thế mạng. Lão Lý, cái phòng máy bơm này chắc chắn có vấn đề. Nói nhảm, Lý Minh Quốc ngồi xổm xuống, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trên vũng nước chưa khô dưới sàn. Máy điện không cháy sớm không cháy muộn, sao cứ nhất thiết sau khi mấy người kia mất tích mới cháy? Cái phòng máy bơm đó ở tầng hầm 2, vốn dĩ đã ẩm thấp, giờ lại tích tụ mấy tháng mưa đen, ai biết bên dưới có quỷ quái gì. Trương Diệp rõ ràng là lấy chúng ta ra làm đá dò đường. Nếu như không đi thì sao? Giọng của Lâm Chỉ Khê truyền tới từ cửa phòng ngủ. Nếu như không đi, chiều nay bọn hắn sẽ kích động tất cả những người địa phương sắp chết khát trong tòa nhà này. Vu Mặc Lan dắt chiếc búa nhỏ lại vào bao da bên hông. Giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ, mấy trăm con người đỏ mắt điên cuồng ập vào. Chúng ta dù có súng, 3 viên đạn này cũng không gánh nổi. Trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Vu Mặc Lan đi đến bên cửa sổ, dùng ngón tay nhẹ nhàng vén một góc vải nhựa. Trên khoảng đất trống dưới lầu, quả nhiên có mấy bóng người lén lút đang du đãng, trong tay đều cầm theo thứ gì đó. Trương Diệp không nói dối, đây là một cái lồng giam. Hắn không dặn dò Từ Cường cụ thể việc canh giờ, chỉ từ trong ba lô móc ra một cuộn băng dính, bắt đầu quấn chặt cổ tay và cổ chân, đó là lớp phòng tuyến cuối cùng để đề phòng bị cắn trúng. Buổi chiều ta đi cùng Tiểu Lý. Từ Cường, ngươi ở trong phòng thủ kỹ. Vu Mặc Lan quay đầu nhìn về phía Từ Cường, ánh mắt kiên định, chốt chặt cửa lại. Nếu động tĩnh dưới lầu không ổn, hoặc trong vòng 2 giờ ta không có tin tức, ngươi lập tức dẫn Chỉ Khê và Tiểu Vũ chạy qua cửa sổ phía sau. Ông lão ở tầng 6 đã nói phía sau có giàn giáo, bất kể cao bao nhiêu, phải nhảy thì cũng phải nhảy. Từ Cường không nói gì, cơ hàm nghiến chặt. Hắn vỗ mạnh vào bọc vải trong lòng, đó là quân bài tẩy cuối cùng, cũng là vốn liếng để cùng chết với kẻ địch. Tiểu Vũ cuộn mình trong góc chiếc ghế sofa rách nát, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay. Nàng chân chân nhìn vào tay nắm cửa rỉ sét kia, trong đôi mắt to tròn không có sự sợ hãi, chỉ có một loại lặng lẽ khiến người ta thấy xót xa. Ngoài cửa sổ, lớp vải nhựa vẫn kêu bành, bành, giống như một mặt trống rách, giữa sự mục nát của thành phố này, từng nhịp đánh vào lòng người. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Truyện Đọc Việt, chương 57, Thay Mệnh, ngày 2 tháng 11 năm 2027, 2 giờ chiều. Nơi lối đi hành lang tụ lại một luồng khí âm lạnh không tan, giống như có vô số chiếc lưỡi ướt lạnh đang liếm sau gáy. Trương Diệp xách cây sắt nhọn nặng nề, đứng khựng lại trước cánh cửa sắt dẫn xuống dưới lòng đất. Gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên cuồn cuộn, cây sắt nện mạnh xuống nền xi măng phát ra một tiếng vang trầm đục đến rợn người, giống như đang gõ tiếng chuông tang cho nơi này. Mở, Giọng Trương Diệp khàn khàn, hắn không nhìn Vu Mặc Lan, chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa sắt rỉ xe kia. Yết hầu của hắn lăn nhẹ lên xuống, dường như cũng đang sợ hãi thứ gì đó sau cánh cửa. Tiếng chụp cửa chuyển động vô cùng sắc lạnh, két, két, giống như đang xé rách một lớp da già cỗi lâu năm. Một luồng hơi lạnh nồng nặc, mang theo mùi lưu huỳnh và tử khí mục nát trong nháy mắt từ khe cửa phun trào ra ngoài. Vu Mặc Lan đưa tay ra sau sờ vào chuôi búa. Những đường vân thô ráp trên cán gỗ hơi cấn tay, nhưng điều đó khiến hắn cảm thấy vững tâm hơn chút. Lý Minh Quốc đi theo phía sau hắn, chàng thanh niên 25 tuổi này tuy chưa bị thế đạo này hoàn toàn đè sụp, nhưng lúc này lưng của hắn lại co rút như một con chim cút mới cai sữa, yết hầu bất an trượt đi trượt lại trong cái cổ khô khốc, hai chân run rẩy như dây cám. Xuống đi, Trương Diệp lùi sang bên cạnh một bước. Bậc thang dẫn xuống tầng hầm 2 đã mất đi một nửa, để lộ ra những thanh cốt thép rỉ sét vặn vẹo bên trong, trông như một hàng răng nanh. Vu Mặc Lan bám theo thang sắt bên tường tuột xuống, lớp rỉ sét và chất bẩn khô cứng trong lòng bàn tay mài đến đau nhức, như thể bị những lưỡi dao nhỏ vụn cắt qua. Đùng, chân nện vào trong nước, không hề có bọt nước bắn lên. Vũng nước ngập quá bắp chân, cảm giác đó không giống như dẫm vào nước, mà giống như dẫm vào một nồi mỡ lợn đã đông lại một nửa. Nó sền sệt, lạnh lẽo, mang theo một cảm giác trơn nhớt làm người ta buồn nôn, phảng phất như có vô số miệng hút nhỏ đang bám chặt lấy ống quần. Ánh đèn pin quét qua, bụi bặm nhảy múa trong cổ sáng. Trên mặt nước nổi một tầng váng dày cộp, đen hồng đan xen, tựa như một lớp da chết. Thỉnh thoảng có thể thấy vài mảnh xương sọ trắng hiếu không biết là của loài động vật nhỏ nào đang xoay vòng trôi qua. Anh Lan, Lý Minh Quốc ở phía trên cầu thang lề mề không dám xuống, mãi đến khi ánh mắt lạnh lẽo cứng nhắc của Vu Mặc Lan đâm tới như đóng đinh, hắn mới run rẩy trượt xuống. Soạt, hai người cử động làm khuấy động đầm nước đọng. Một luồng mùi hôi thối bị đè nén không biết bao lâu từ đáy nước bốc lên, đó là mùi thịt thối, mùi phân và mùi kim loại nặng bị oxy hóa hỗn hợp lại, xông thẳng lên đại não, khiến khí quản người ta đau rát. Nắm lấy cần bơm, Vu Mặc Lan chỉ vào một khối sắt đen xì trong bóng tối. Đó là một chiếc máy bơm tay bằng gang đúc như di vật từ triều đại nhà Thanh, sừng sững trên một bệ xi măng giữa vực thẳm vũng nước. Cần sắt bị mài đến bóng loáng, toát ra sợi khí âm sâm trong bóng tối. Hai người lội nước sâu một chân thấp một chân cao đi qua, hợp lực nắm chặt lấy đoạn cần sắt lạnh lẽo. Còn chưa kịp dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên, Vu Mặc Lan đã cảm thấy dòng nước dưới chân có gì đó không ổn. Mặt nước vốn tĩnh lặng đột nhiên nổi lên những vòng sóng nhỏ li ti như vảy cá, nhanh chóng lan ra từ bóng tối phía sau máy bơm. Đó không phải dòng nước, mà là có thứ gì đó đang bơi dưới nước. Két, cần sắt chuyển động lên xuống một chút, nặng nề như đang nạy một khối đá mọc rễ. Đó là âm thanh của cơ khí đã rỉ chết. Anh Lan, trên đùi tôi, có cái gì đang bỏ? Giọng Lý Minh Quốc đột nhiên cao vút lên, âm cuối biến điệu mang theo một loại tiếng thét gần như là bản năng sinh lý. Dứt lời, cả người Lý Minh Quốc bỗng nhiên chìm xuống nước, soạt, ánh đèn pin loạn xạ. Vu Mặc Lan nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch vì ngâm nước đến mức gần như thối rữa từ đáy nước vọt lên. Đó là một con người, hoặc nói đúng hơn là đã từng là người. Nó mặc bộ quần áo lao động cũ màu xanh thường thấy trong các tòa chung cư, xương phù lên như một cái túi da đầy khí. Hai bàn tay trắng bệch phù thũng siết chặt lấy mắt cá chân của Lý Minh Quốc, móng tay đã sớm rụng mất, những ngón tay trơ xương trắng hiếu cắm sâu vào da thịt Lý Minh Quốc. Kéo dây thừng, Vu Mặc Lan gầm lên đến rách cả họng, âm thanh nổ tung trong không gian kín mít. Phía trên miệng giếng, Trương Diệp xách cây sắt nhọn ngồi xổm đó. Ngược sáng, khuôn mặt râu ria lởm chởm của hắn trông như một chiếc mặt nạ xám xịt của người chết. Hắn lạnh lùng nhìn cuộc vật lộn phía dưới, nhãn cầu không hề nhúc nhích một chút nào. Thậm chí ngay cả sợi dây thừng rủ xuống bên tay cũng không buồn chạm vào. Nước đâu? Giọng Trương Diệp lạnh nhạt như máy móc, không thấy nước thì người đừng hòng lên đây. Mấy trăm cặp mắt trong tòa lâu này đang nhìn chằm chằm vào cái máy bơm này đấy, không ra nước, các ngươi ở dưới đó cũng là chết, thối rữa ở dưới đáy cũng là chết. Ulovic của Trương Diệp rất thẳng thừng. Hắn không cần lý do, chỉ cần nước. Không có chỗ nước này, bàn cờ của hắn sẽ không giữ được. Hai kẻ mới đến ở phía dưới đối với hắn mà nói, chẳng khác gì hai kẻ đã thối rữa trong nước kia, đều là vật liệu lấp hố, đều là vật tiêu hao. Vu Mặc Lan không nói nhảm nữa. Hắn biết Trương Diệp là kẻ không có tim, nói đạo lý với hắn chính là tìm đường chết. Tay phải hắn bỗng nhiên rút búa, cúi thấp người xuống, cả người lao thẳng vào vùng nước đen ngòm kia. Chất lỏng tanh hôi đắng chát trong nháy mắt tràn vào miệng, giống như nuốt phải một ngụm nước xác phân hủy. Hắn không thể mở mắt dưới nước, chỉ có thể dựa vào trực giác, nhắm chuẩn đoàn thịt đang vặn vẹo điên cuồng bên chân Lý Minh Quốc mà hung hăng bổ xuống. Phập, cảm giác chém vào một quả dưa hấu hỏng truyền đến tay. Một luồng dịch thể sệt, tanh nồng và ấm nóng bắn lên mí mắt Vu Mặc Lan. Thứ kia đau đớn buông tay, phát ra một tiếng hừ trầm đục không giống con người. Trên mặt nước nổi lên một đống bọt đen ngòm, giống như một con cá vừa bị đâm thủng bụng đang vùng vẫy hấp hối. Thứ đó buông tay, chậm rãi chìm xuống, chỉ để lại một chuỗi bong bóng khí kêu ủng ục. Bơm, bơm cho ta. Vu Mặc Lan từ dưới nước ngoi lên, một tay xách lấy Lý Minh Quốc đang nhũn ra như sợi bún. Bốn bàn tay lớn siết chặt trên cần bơm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Cần sắt rung động dữ dội, mang theo tiếng ma sát kim loại chói tai khiến người ta ghê răng. Lý Minh Quốc nước mắt nước mũi giàn giụa cùng với nước bẩn trên mặt chảy xuống. Hắn vừa khóc thét không khống chế được, vừa theo nhịp độ của Vu Mặc Lan mà điên cuồng nhấn xuống. Kẽ ngón tay đều bị cần sắt thô ráp mài ra vết máu. Két, két, két, mỗi một lần nhấn xuống đều như đang kéo co với tử thần. Theo tiếng vang nặng nề cuối cùng, đoạn ống sắt rỉ sét trên đầu cuối cùng cũng truyền đến tiếng ầm ầm trầm đục. Ngay sau đó là một âm thanh tuyệt diệu, đó là tiếng dòng nước tràn qua đường ống khô cạn, men theo các mạch máu trong tường truyền đi khắp cả tầng hầm. Lên đi, Trương Diệp ở phía trên nói một câu lạnh nhạt, cuối cùng cũng thả sợi dây nylon thắt nút xuống. Khi hai người như hai con chó chết bị lôi lên khỏi miệng giếng, Lý Minh Quốc trực tiếp đổ gục trên nền xi măng đầy bụi bặm mà nôn mửa điên cuồng. Hắn nôn ra toàn là nước đen và nước mật vàng. Ống quần của hắn bị xé thành từng mảnh vụn. Trên bàn chân trái có một vòng vết răng màu tím đen đang rỉ ra hắc huyết đặc quánh. Da thịt quanh vết thương đã bắt đầu trắng bợt và lật lên. Trương Diệp đi tới, từ trong túi móc ra hai miếng thịt khô đen bóng, trông như đế giày, tùy tay ném vào vũng bùn dưới chân hai người. Phòng 302 thuộc về các ngươi. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn hai miếng thịt đó, ánh mắt giống như đang bố thí cho hai con chó hoang. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi chân đang run rẩy của Lý Minh Quốc, ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Cầm lấy thuốc này, có nhịn qua được hay không thì xem mệnh ngươi có cứng hay không. Lạch cạch, một gói bột thuốc màu trắng bọc chặt bằng giấy báo cũ rơi bên tay Lý Minh Quốc. Không biết là thuốc hạ sốt hay là bột vôi. Trương Diệp dẫn người quay đầu bước đi không thèm ngoảnh lại. Tiếng bước chân nặng nề kéo dài trong hành lang trống trải. Mỗi bước chân đều như dẫm lên dây thần kinh của con người, dần dần đi xa. Vu Mặc Lan đỡ Lý Minh Quốc dậy. Khuôn mặt chàng thanh niên trong bóng tối trắng bệch như một tờ giấy vụn dán cửa. Nỗi sợ hãi trong mắt vẫn chưa tan đi, con ngươi hơi tán loạn. Anh Lan, tôi sẽ biến đổi sao? Răng Lý Minh Quốc đánh lập cập vào nhau, đó là cái lạnh thấu từ trong xương tủy. Cái thứ đó, cắn tôi, biến không được đâu. Vu Mặc Lan nắm chặt chiếc búa vẫn còn đang nhỏ nước đen trong tay. Giọng nói lạnh lùng cứng rắn không mang theo chút hơi ấm nào, chỉ cần chưa chết thì vẫn là người. Về phòng, nấu thịt ăn. Họ mang theo mùi hôi thối và máu tanh khắp người mà đi lên tầng 3. Hành lang phía sau là một mảnh đen kịch, giống như một thực quản khổng lồ vĩnh viễn không bao giờ lấp đầy, lặng lẽ chờ đợi lần nuốt chửng tiếp theo. Chương 58. Miệng vết thương. Ngày 11 tháng 5 năm 2027, ngày thứ 142 sau khi tai nạn phát sinh, Vu Mặc Lan tỉnh lại từ rất sớm, hoặc có thể nói, suốt 3 ngày qua hắn căn bản không hề ngủ được một giấc ngon lành. Mỗi lần nhắm mắt lại, cái cảm giác trơn nhớt trong trạm bơm và gương mặt nát bấy kia lại hiện ra từ trong bóng tối, khiến tim hắn đột nhiên ngừng đập. Hắn chậm rãi ngồi dậy, cuộc sống như một sợi dây xích rỉ sét, phát ra những tiếng ma sát rợn người. Đêm qua lại là hắn cùng Từ Cường thay phiên nhau canh gác suốt đêm. Chuyện của Lý Minh Quốc, kể từ 3 ngày trước sau khi từ trạm bơm trở về, vết thương cứ thế sưng vù lên như bánh bao lên men. Da thịt bị căng ra đến mức trong suốt, thậm chí có thể nhìn rõ đường đi của những mạch máu màu xanh tím bên dưới, chỉ cần hơi có lực tác động vào là tưởng như sẽ nổ tung. Hắn xe bàn tay phải ra, dùng sức bóp chặt, nơi hổ khẩu vẫn còn lưu lại cảm giác nhức mỏi sau lần vung búa chém giết ngày hôm đó. Hắn lật tay lại cầm nắm vài lần, khớp xương mới phát ra một tiếng rắc khẽ, coi như đã khôi phục lại cảm giác. Trong phòng rất tĩnh lặng, cái sự tĩnh lặng ấy toát lên một luồng áp lực nặng nề. Chỉ có tiếng Lâm Chỉ Khê đang bận rộn trong bếp. Tay nàng cầm một chiếc bát tráng men sứt miệng, đang múc nước từ trong một chiếc thùng lớn màu trắng ra ngoài. Xoạt, xoạt, tiếng động rất chậm, rất cẩn thận. Thùng nước kia đã được để lắng trong góc tường suốt 3 ngày, đáy thùng đóng một lớp dày vật chất dạng sợi màu trắng xám, trông giống như da chết bong chóc, lại cũng giống như cho cốt. Đó là thứ nước mạng sống múc từ trạm bơm về, dù đã để tĩnh 3 ngày, khi đổ vào nồi nhôm vẫn toát ra mùi tanh hôi không tài nào tẩy sạch. Lâm Chỉ Khê phủ hai lớp vải xô lên miệng nồi, coi như là hàng rào lọc cuối cùng. Tay nàng lạnh đến mức đỏ bừng, giống như hai củ cà rốt nhỏ. Các khớp ngón tay vì lâu ngày chịu rét đậm và thiếu dầu bôi trơn nên nứt ra những vệt máu nhỏ li ti, có chỗ đã kết vảy đen. Khi chạm vào nước lạnh, nàng theo bản năng rụt vai lại, chân mày hơi nhíu. Bữa sáng là cháo ngũ cốc trộn, một nắm nhỏ bột ngũ cốc không rõ tên pha với hơn nửa nồi nước, nấu xong loãng đến mức có thể soi thấy bóng người. Lâm Chỉ Khê cho thêm vào đó 3 quả hồng táo cắt nát, đó là thứ đổi được từ chỗ lão đầu ngày hôm ấy. Cha, Tiểu Vũ bưng chiếc bát sắt cũ kỹ bị chốc sơn ở vành, bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi một câu. Bên ngoài kia là mưa đen phải không? Thanh âm rất khẽ, như một cây kim rơi trên mặt đất, nhưng lại khiến hành động của mấy người trong phòng đều khựng lại, ngay cả tiếng nuốt thức ăn cũng dừng hẳn. Vu Mặc Lan đặt bát xuống, đi đến bên cửa sổ, dùng móng tay khều ra một lỗ hổng nhỏ trên lớp rèm cửa dày cộp. Trời âm u đến phát đen, giống như đáy của một chiếc nồi sắt. Những giọt mưa bên ngoài có màu sắc không bình thường, không phải trong suốt mà là loại chất lỏng hơi đục màu xám đen. Khi nện xuống lan can xi măng của tòa nhà đối diện, chúng không tạo thành bọt nước mà bắn tung lên thành những vố bùn đen, trông như mực nước vung vãi trên giấy tuyên thành. Dù cách một lớp cửa sổ và vải nhựa, trong không khí dường như vẫn khuếch tán một luồng mùi hôi chua nhàn nhạt và gay mũi, giống như mùi lưu huỳnh cháy trộn lẫn với thịt thối, xông thẳng vào cổ họng. Phải, Vu Mặc Lan kéo rèm cửa lại thật kín, thậm chí còn nhét cả các góc vào trong khung cửa sổ. Hôm nay tuyệt đối đừng ra ngoài. Từ Cường tựa lưng vào góc tường, gian nan mở đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, xoa nắn cái cổ cứng đờ, giọng nói khàn đặc như nuốt phải than nóng. Cơn mưa này vừa xuống, những thứ bên ngoài kia sẽ nhiều hơn. Hơi ẩm nặng, bọn chúng rất thích thú. Ách, từ trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ hết sức kìm nén, ngắn ngủi và đầy thống khổ. Lý Minh Quốc đã tỉnh. Hắn theo bản năng muốn lật người, nhưng lại kéo động đến miệng vết thương, đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh. Âm thanh ấy như rít ra từ kẽ răng. Buổi sáng, áp suất trong phòng thấp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Cơn mưa đen rơi xuống rất ổn định, không lớn nhưng dày đặc, giống như ai đó cầm một cái sàng trên trời, muốn đem cả thành phố này tẩm ướp cho thấm vị. Lâm Chỉ Khê dùng những giải vải rách thu gom được trong mấy ngày qua để bít kín lại tất cả các kẽ hở trên cửa sổ một lần nữa. Trong phòng lập tức trở nên bí bách như một cái bình kín, không khí không lưu thông. Cái mùi chua loét của mồ hôi trên người mấy người lâu ngày không tắm rửa, mùi ẩm mốc của đồ gia dụng cũ, cộng thêm cái mùi mưa axit nhàn nhạt thấm vào, trộn lẫn vào nhau khiến ngực người ta phát nghẹn, dịch vị trong bụng cứ thế trào lên chua ngắt. Tiểu Vũ ngồi trong góc tối nhất của chiếc ghế sofa, giống như một pho tượng nhỏ. Trong tay nàng cầm con dao đa năng, máy móc gọt đẽo khúc gậy gỗ dùng để phòng thân của mình. Xoạt, xoạt, những mẩu gỗ vụn rơi xuống đất như bông tuyết, lặng lẽ không một tiếng động. Cái nóng nực và ẩm ướt đối với người bình thường là sự dày vò, nhưng đối với miệng vết thương thì chính là lá bùa đòi mạng. Một giờ chiều, Lý Minh Quốc đột ngột phát ra một tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người. Vu Mặc Lan lập tức đẩy cửa bước vào trong. Lâm Chỉ Khê đang đứng bên giường, mặt trắng bệch, tay cầm một chiếc kéo y tế đã rỉ sét, cả người nàng khẽ run rẩy. Một luồng mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mặt, giống như mùi trái cây thối giữa trộn lẫn với xác chuột chết. Lớp vải xô trên chân Lý Minh Quốc đã bị dịch vàng chảy ra thấm đẫm hoàn toàn. Dịch vàng men theo mắt cá chân nhỏ xuống chiếc chậu nhựa bẩn thỉu đặt bên dưới, phát ra những tiếng tách, tách nghe rợn người. Lâm Chỉ Khê hít một hơi thật sâu, dùng kéo cẩn thận từng chút một cắt bỏ lớp vải xô đang dính chặt vào miệng vết thương. Tê, mỗi lần bóc ra một lớp, vải xô lại kéo theo những thớ thịt non mới mọc, cơ thể Lý Minh Quốc lại theo đó mà co giật dữ dội một cái, giống như bị điện giật. Khi lớp vải xô cuối cùng được bóc ra, đồng tử của Vu Mặc Lan bỗng thu nhỏ lại như đầu kim. Miệng vết thương căn bản không hề khép lại. Dấu răng màu tím đen ban đầu bị cắn ở trạm bơm lúc này không những không thu miệng kết vảy, mà trái lại, vì mấy ngày qua nóng bức ẩm thấp, lớp da thịt bao quanh bắt đầu lật ra ngoài, trắng bệch và sưng to trông giống như bụng cá chết ngâm trong nước nhiều ngày. Điều khiến người ta tê dại ra đầu hơn cả là bên cạnh miệng vết thương đã xuất hiện những tơ hắc huyết nhỏ li ti như mạng nhện, đang men theo mạch máu màu xanh bò chậm rãi lên phía trên đầu gối. Đó là dấu hiệu của nhiễm trùng, thậm chí có thể là điềm báo của một sự biến dị nào đó. Nhịn một chút, tay Lâm Chỉ Khê đón lấy con dao mới được hơ qua lửa từ Từ Cường đưa tới, mở nắp lọ thuốc tím chỉ còn lại một chút dưới đáy. Tay nàng run lên bần bật, làm văng vài giọt chất lỏng màu nâu xuống giường. Nàng dốc sức nhanh chóng nạo đi lớp thịt thối, lúc này Lý Minh Quốc vẫn còn có thể nhẫn nhịn, nhưng vào khoảnh khắc nàng dùng thuốc tím để rửa vết thương. À, cả người Lý Minh Quốc giống như một con tôm bị đun sôi, đột ngột cong người dậy. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ như dã thú, hàm răng nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng khục khục, tưởng như dây tiếp theo sẽ vỡ nát. Mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt tuôn ra như suối, chảy ròng ròng xuống thái dương. Hai tay hắn nắm chặt lấy tấm ga trải giường dưới thân, Lâm Chỉ Khê đè chặt chân hắn, hành động kiên quyết nhưng đôi mắt đã ngấn lệ. Để dành thuốc cho đứa trẻ, ta có thể chịu được. Sau khi cơn đau kịch liệt qua đi, Lý Minh Quốc cả người sụi lơ, giọng nói yếu ớt như tờ giấy, trôi nổi không định hướng. Ăn đi, Từ Cường đứng ở cửa, giọng nói nghiêm nghị đến đáng sợ, gần như là hét lên. Đây là hai viên kháng sinh cuối cùng rồi. Nếu mạng ngươi không còn thì giữ thuốc lại có ích gì, ngươi mà chết thì ai khiêng cái thân xác hơn 100 cân này ra ngoài chôn cho hả? Lý Minh Quốc hé mở cái miệng khô nứt, cổ họng chuyển động, gian nan nuốt xuống viên nang màu trắng kia. Buổi chiều, thế mưa trở nên lớn hơn. Tiếng hạt mưa lộp bộp đánh vào lớp kính cửa sổ, nghe như có ai đó đang ném đá ở bên ngoài. Thỉnh thoảng qua khe hở của rèm cửa, có thể nhìn thấy vài bóng đen hành động chậm chạp, thân hình vặn vẹo lướt qua trong màn mưa, bọn chúng dường như đang tận hưởng cơn mưa lớn này. Lý Minh Quốc nằm đó, cơn sốt khiến mặt hắn đỏ bừng như một con cua chín. Lâm Chỉ Khê cứ cách mười mấy phút lại sờ trán hắn, nhiệt độ nóng đến bỏng tay. Những tiếng mê sảng do cơn sốt cao bắt đầu vang vọng trong phòng. Nước, có cái gì đó. Đừng kéo ta, mẹ, con về nhà rồi, con muốn ăn sủi cảo. Hắn lúc thì kêu gào về gương mặt nát bấy trong trạm bơm, lúc lại khóc lóc gọi tên người nhà, giọng điệu thê lương và đầy uất ức. Sẽ không có việc gì đâu. Vu Mặc Lan quay lưng về phía giường bệnh, nhìn cơn mưa đen không dứt ngoài cửa sổ mà nói một câu. Lời này vừa là nói cho Tiểu Vũ đang tràn đầy sợ hãi nghe, cũng là nói cho chính mình nghe. Nhưng ai cũng cảm nhận được giọng nói ấy thiếu đi sự chắc chắn đến mức nào. Trong đêm, mấy người bọn họ, bao gồm cả Tiểu Vũ, thay phiên nhau gác đêm. Tiếng mưa trở thành âm thanh nền duy nhất. Từ Cường tiến lại gần Vu Mặc Lan, mượn chút ánh lửa từ điếu thuốc, đè thấp giọng nói. Lão Vu, thành phố này không thể ở lại được nữa rồi. Mưa đen kéo đến, nơi này sẽ thành ổ vi khuẩn. Vết thương của Tiểu Lý nếu thực sự bị bại huyết hoặc là biến dị, trong căn phòng kín mít này, mấy người chúng ta không một ai chạy thoát được đâu. Vu Mặc Lan khẽ gật đầu, không nói gì. Tay hắn xoa nắn cán búa, trong đầu đang xoay chuyển về thông tin mơ hồ về một vùng xanh ở phương Tây Bắc. Đó là điều bọn họ nghe được từ một lưu dân sắp chết trên đường đi, chưa chắc đã là thật, nhưng đó là hy vọng duy nhất. Ở lại nơi này, chờ chết chỉ là chuyện sớm muộn. Ngày thứ hai, cơn mưa chẳng những không dứt mà còn lớn hơn. Lý Minh Quốc rơi vào trạng thái hôn mê sâu, không kêu cũng không cử động. Hơi thở trở nên yếu và dồn dập, thỉnh thoảng lại có những nhịp ngưng thở kéo dài hơn 10 giây, khiến tim Lâm Chỉ Khê suýt chút nữa thì ngừng đập vì sợ hãi. Người hắn lúc nóng lúc lạnh, có lúc nóng đến bỏng tay, có lúc lại lạnh như một khối băng. Lâm Chỉ Khê ngồi bên giường, cả người như bị rút sạch xương cốt, hốc mắt trũng sâu. Nàng không dám chợp mắt, cứ thế nhìn chằm chằm vào cái bắp chân đã bắt đầu chuyển sang màu xanh xám của Lý Minh Quốc. Như thể chỉ cần nàng chớp mắt một cái chân này sẽ biến thành thứ quái vật ăn thịt người kia. Nàng chợt nhớ đến A Minh, người đã cứu mạng Tiểu Vũ ở huyện An Khâu. Ngày thứ ba, cơn mưa đen tưởng chừng muốn nhấn chìm cả thế giới cuối cùng cũng nhỏ dần. Vu Mặc Lan đứng bên cửa sổ, nhìn những bóng người ẩn hiện dưới chân cầu vượt phía xa, cùng những sinh vật đang tìm kiếm rác rưởi trong những vũng nước đọng. Hắn quay đầu lại nhìn Lý Minh Quốc đang hôn mê, rồi nhìn mọi người đang mệt mỏi rã rời. Giọng hắn không cao, nhưng đầy kiên định. Nơi này không phải chỗ ở lâu dài, chúng ta phải sớm tính toán thôi. Trong tòa thành phố đang dần chết đi này, mỗi một phút giây dừng lại đều giống như đang thắt thêm một vòng dây thừng vào cổ chính mình. Và bây giờ, sợi dây ấy đã sắp siết chặt vào da thịt. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 59, tuần hoàn, ngày 15 tháng 11 năm 2027. Từ những kẽ hở trên tấm rèm cửa, ánh sáng trắng bệch, mỏng manh len lỏi vào phòng, tựa như một bát nước gạo thiêu, chẳng chút ấm áp mà chỉ làm loãng đi lớp bóng tối trong phòng, hiện lên một màu xám xanh bệnh tật. Khi Vu Mặc Lan tỉnh dậy, việc đầu tiên hắn làm không phải là mở mắt, mà là cử động ngón chân trước. Cảm giác từ các đầu dây thần kinh truyền về rất trì trệ, giống như bị ngăn cách bởi một lớp bông dày cộm. Cái lạnh lẽo tích tụ suốt đêm dài dính chặt lấy mặt đất dày tới nửa thước, đang theo lỗ chân lông, men theo mạch máu mà đâm vào tận kẽ xương. Hắn từ từ ngồi dậy, cổ sống phát ra một chuỗi tiếng răng rắc giòn tan, giống như đang kháng nghị vì cơ thể này đã bị tiêu hao quá mức. Sự mệt mỏi của ngày hôm qua vẫn chưa tan hết, tích tụ lại trong người thành những khối xương cứng và đau nhức, mỗi lần cử động đều kéo theo cơn đau thấu da thịt. Kỳ thật gần như ngày nào cũng vậy, chỉ là mức độ đau đớn có khác nhau mà thôi. Lâm Chỉ Khê dậy sớm hơn. Phía nhà bếp không có mùi khói dầu, chỉ có hơi nước nóng ẩm bốc lên sau khi nước sôi. Chiếc nồi nhôm nhặt được ấy có phần đáy mỏng nên dẫn nhiệt nhanh, tiếng nước sôi ủng ục bên trong nghe rất trầm đục, tựa như đang sắc một loại khổ dược nào đó. Trên tay nàng nắm một nắm ngũ cốc nhỏ, cổ tay treo lơ lửng trên miệng nồi, đầu ngón tay vê nhẹ, rắc xuống rất chậm. Từng hạt lương thực giống như những hạt cát vàng đã qua tính toán tỉ mỉ, rơi xuống nước phát ra tiếng xì xì cực khẽ. Từ Cường tựa vào khung cửa phòng ngủ, tư thế cứng nhắc như một khúc gỗ. Trên vỏ con dao khai sơn đeo bên hông hắn ngưng tụ một lớp xương giá mỏng. Nghe thấy tiếng Vu Mặc Lan rời giường, hắn đến mí mắt cũng không nhấc lên. Phía sau hắn, trên chiếc giường lớn, chăn mền gồ lên một đống. Đống chăn đó im lìm đến mức khiến lòng người hoảng hốt. Vu Mặc Lan đi tới, vén một góc chăn lên. Một mùi thuốc nhạt hòa lẫn với mùi máu cũ đặc trưng thoảng qua. Lý Minh Quốc vẫn còn đang ngủ, hắn ngủ rất sâu. Hai bắp chân từng cận kề cửa từ giờ phút này đang để trần trong không khí. Vết xương tấy đã tan đi quá nửa, cái bọc lớn màu tím đen kinh khủng vốn có giờ đã xẹp xuống, giống như quả bóng bị xì hơi, da thịt lùng bùng chảy xệ xuống. Tuy miệng vết thương đã kết một lớp vảy máu dày màu tím đen, nhưng vòng hồng tuyến khiến người ta tuyệt vọng ở xung quanh đã nhạt màu, biến thành một loại màu trắng hồng bình thường hơn. Hắn không chết, cũng không biến dị, mặc dù cả cái chân rõ ràng là nhỏ hơn chân kia một vòng, dấu hiệu của việc cơ bắp bị teo lại, nhưng chỉ cần chân còn dính trên người, chỉ cần thần kinh chưa hoại tử, dưỡng thương vài tháng thì vẫn có thể đi lại được. Mạng của ca ca ta lớn thật. Từ Cường thầm thì một câu, trong giọng nói có chút ý mừng rỡ. Bữa sáng là món bánh bao ngâm nước nóng. Tối hôm qua, họ đổi được 3 chiếc bánh bao khô từ dưới gầm cầu vượt, lớp vỏ khô khốc nứt nẻ như bãi sa mạc, cầm trên tay nhẹ bẫng như lông vũ. Lâm Chỉ Khê bóp nát chúng rồi ném vào nồi, nấu qua một lát. Chẳng có chút hương vị lúa mạch nào, chỉ có mùi ẩm mốc của kho lương cũ kỹ. Không ai nói câu nào, chỉ có tiếng nuốt thức ăn và tiếng thìa gỗ cọ vào đáy bát tráng men tạo ra những âm thanh ma sát rợn người. Tiểu cô nương Tiểu Vũ là người ăn nghiêm túc nhất. Nàng vùi đầu rất thấp, mỗi miếng đều ngậm trong miệng nhấm nháp thật lâu, giống như đang thưởng thức mỹ vị trần gian. Khi đáy bát đã trống không, nàng cũng không đặt xuống mà thè cái lưỡi hồng phấn, liếm láp thật kỹ vòng quanh vành bát những vệt thức ăn đã khô lại. Động tác thuần thục ấy khiến lòng người ta thắt lại vì xót xa. Buổi sáng, bầu không khí trong phòng có chút ngưng trọng. Lý Minh Quốc chống một cây gậy gỗ mới đẽo, thử xuống đất đi vài bước. Cũng tạm, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi lạnh, nghiến răng nở nụ cười, không phế bỏ. Có điều, cái chân này mềm như sợi mì, không chịu lực được. Đừng cố quá. Vu Mặc Lan đỡ hắn một tay, cái chân này cần phải dưỡng, không gấp được. Chỗ Đông Môn, ta đã đi xem qua. Lý Minh Quốc ngồi lại trên giường, thở dốc từng ngụm khí thô, hơi trắng tan ra bên miệng hắn, dòng nước đã nhỏ đi. Trước kia chỉ cần vặn vòi là nước tuôn ra ngay, bây giờ phải đợi một lúc mới thấy gì ra. Hơn nữa, hắn ngừng lại một chút, xoa xoa mu bàn tay đã lạnh đến phát xanh. Hơn nữa ở phụ cận có thêm mấy điểm canh gác, là người của Trương Diệp. Bọn hắn không nói chuyện, chỉ đứng sừng sững bên cạnh, tay lăm lăm hung khí, nhìn chằm chằm những người đi lấy nước. Còn có kẻ hỏi ta sao vẫn chưa chết. Vu Mặc Lan nhìn thoáng qua nửa thùng nước hơi đục trong góc tường. Bọn hắn thu tiền à, vẫn chưa. Nhưng dự tính là sắp rồi. Lý Minh Quốc gỡ lớp bùn khô trên ống quần, giọng nói lộ rõ vẻ bất lực sâu sắc. Nơi này sớm đã chẳng còn là của công gia gì nữa. Vu ca, vạn nhất bọn hắn thu tiền, chỗ chúng ta còn lại liệu có đủ mua nước được vài ngày không? Vu Mặc Lan không trả lời. Hắn biết rõ, đây không đơn thuần là vấn đề tiền bạc, mà là vấn đề bị bóp nghẹt cổ. Khi tài nguyên sinh tồn bị lũng đoạn, con người hoặc trở thành nô lệ, hoặc trở thành thi thể. Thời gian buổi chiều bị kéo dài lê thê, giống như có lớp keo dính chặt lấy kim đồng hồ. Trong phòng lạnh lẽo, ngồi yên không nhúc nhích khiến toàn thân khó chịu. Tiểu Vũ tìm được một bộ bài tây không biết của ai để lại trong ngăn tủ ở góc phòng. Mặt bài còn rất mới, chỉ là hơi ẩm, mềm nhũn như sợi mì ướt. Đánh không? Nàng hỏi, trong mắt mang theo chút mong chờ. Từ Cường duỗi thẳng chân, thay đổi tư thế cho dễ chịu hơn. Đến đây, ta chơi với ngươi. Cách chơi rất đơn giản, so lớn nhỏ, ai thua thì chia bài. Những lá bài giấy ma sát trên sàn nhà thô ráp, phát ra tiếng sạt sạt. Động tác chia bài của Tiểu Vũ rất máy móc, tiếng xào bài vang lên liên hồi. Vu Mặc Lan ngồi bên cạnh quan sát. Hắn nhìn lá già cơ đã bị mài mòn, đột nhiên nhận ra rằng thời gian cũng giống như bộ bài này. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy điểm số ấy, càng mài càng mỏng, càng đánh càng nát, cuối cùng chỉ có thể nát bấy trong tay, trở thành một đống giấy lộn. Chạng vạng tối, Vu Mặc Lan và Từ Cường lại đi tới dưới gầm cầu vượt một lần nữa. Ở đó đã xuất hiện thêm mấy gương mặt mới, ánh mắt càng thêm hung ác, hoặc là càng thêm ngây dại. Vu Mặc Lan dùng nắm hồng táo còn lại đổi lấy nửa bình dầu cải đục ngầu, dưới đáy còn lắng cặn tạp chất. Quá trình giao dịch diễn ra nhanh chóng như quân trộm cắp. Ánh mắt của những kẻ xung quanh như những chiếc móc câu dính đầy nọc độc treo trên người bọn hắn, đầy vẻ dò xét và đánh giá. Đó là ánh mắt của bầy dã thú đói khát đang định lượng xem con mồi nặng nhẹ ra sao. Khi đi đến bên cạnh hầm cầu, Từ Cường đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn lại khu chợ u ám và sực nồng mùi hôi thối kia. Lão Vu, ân, ngươi nói xem, chúng ta cứ cầm cự như thế này, cuối cùng có thể còn lại cái gì, còn lại cái mạng. Rồi sau đó thì sao, sau đó lại tính tiếp. Từ Cường không hỏi thêm nữa. Từ xa chợt truyền đến một tiếng chó hoang tru lên thê thiết, nhưng nhanh chóng im bặt, giống như bị thứ gì đó đột ngột bóp nghẹt cổ. Bữa cơm tối nhờ có chút dầu ấy mà có vẻ thịnh soạn hơn một chút. Lâm Chỉ Khê dùng nửa bình dầu đục ấy để xào một nắm rau dại khô đã ngâm sẵn. Những giọt dầu mỡ rất ít ỏi, nhưng mùi hương dầu mỡ đã lâu không thấy khiến Tiểu Vũ ăn đến mức đầu mũi lấm tấm mồ hôi. Sau khi ăn xong, nàng ngồi bên cạnh ghế sofa, mượn ánh nến yếu ớt, cầm một con dao nhỏ tiếp tục đẽo gậy gỗ. Những mẩu gỗ cuộn tròn rơi xuống, để lộ lớp gỗ trắng mới bên trong. Nàng đẽo rất chú tâm, giống như đang gọt rũa một tác phẩm nghệ thuật. Gỗ này ẩm quá, nàng lẩm bẩm một mình. Vu Mặc Lan đi tới, ngồi xổm cạnh con gái, sờ vào cây gậy gỗ. Đó là chiếc nạng mới mà Tiểu Vũ đẽo cho Lý Minh Quốc. Phần đỉnh được gọt thành một đường cong mượt mà, vừa vặn để lòng bàn tay của Lý Minh Quốc áp sát vào. "Tiểu Vũ," Vu Mặc Lan khẽ nói, giọng nói mang theo một sự quyết đoán, "thu dọn đồ đạc một chút đi. Những thứ không mang đi được thì đừng làm nữa." Căn phòng trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng thở cũng nghe rõ mồn một. Lâm Chỉ Khê đang rửa bát liền dừng tay, những giọt nước men theo đầu ngón tay nhỏ xuống. Từ Cường nắm chặt lấy con dao. Lý Minh Quốc ngồi trong bóng tối, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đầy tơ máu lóe lên một tia sáng phức tạp. "Muốn đi sao?" Lý Minh Quốc hỏi, giọng nói có chút run rẩy, không rõ là vì sợ hãi những điều chưa biết hay là vì khao khát được trốn thoát. "Đi đâu? Đợi chân của ngươi khỏe hơn một chút, chúng ta sẽ đi Tây Bắc." Vu Mặc Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối dày đặc tựa như một bức tường, ép người ta đến nghẹt thở. Nước ở phương này đã cạn, lòng người cũng hỏng rồi. Cứ đợi tiếp ở đây, chúng ta đều sẽ biến thành hạng người như Trương Diệp, hoặc là những thứ gì đó tương tự. Hắn quay đầu lại, nhìn cái chân tuy què nhưng vẫn giữ được mạng của Lý Minh Quốc, nhìn khuôn mặt non nớt nhưng không thể không trưởng thành sớm của con gái mình. "Chúng ta phải chuyển chỗ ở thôi. Nghe nói ở phương hướng Tây Bắc có một ốc đảo, chúng ta đi tìm một con đường sống xem sao." Dù cho đó có là một lời nói dối, nhưng ít nhất, đó là một lời nói dối mang theo hy vọng. Vẫn tốt hơn nhiều so với việc thối rữa trong cái quan tài bê tông mục nát này. Chương 60. Phá cục. Ngày 18 tháng 11 năm 2027, cơn mưa đã tạnh vào lúc 4 giờ sáng. Chẳng có bất kỳ sự báo trước nào, tiếng đôn đốp va chạm khiến thần kinh người ta suy nhược suốt 2 ngày qua đột ngột biến mất, giống như một chiếc chuông lớn bị ai đó dùng tay bịt miệng lại. Chỉ còn sót lại tiếng nước từ trên mái hiên nhỏ xuống vũng nước phía dưới. Cạch, cạch, ê. Mỗi một giọt đều kéo theo âm thanh vang dài, nện vào vũng nước đen ngòm không rõ nông sâu dưới lầu, kích phát ra những tiếng động trầm đục. Vu Mặc Lan hé mở mắt. Tấm đệm chống ẩm dưới thân đã sớm ướt đẫm, đó là sản vật hỗn hợp giữa hơi ẩm nghiêm trọng từ vách tường và mồ hôi người, dính dấp trên sống lưng tựa như một lớp da chết không cách nào bóc ra được. Trong không khí lan tỏa một mùi nấm mốc phát chua, trộn lẫn với mùi hôi hám đặc thù sau khi cơn sốt lui đi cùng mùi mồ hôi hư nhược trên người Lý Minh Quốc. Lý Minh Quốc tựa lưng vào góc tường, miệng hơi há ra, lồng ngực phập phồng gấp rút. Cái bắp chân bị cắn xuyên qua hai lần của hắn duỗi thẳng, gác lên một chiếc ba lô cũ chứa đầy gạch đá đổ nát. Lớp vải dày màu xanh đen dưới ánh đèn pin yếu ớt hiện lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, cứng nhắc như kim loại. Những chỗ bên cạnh chảy ra dịch thể đã khô kết lại, trông giống như một vòng hổ phách héo úa. "Nước." Cuống họng Lý Minh Quốc như bị giấy nhám trà sát qua, "giúp ta lấy chút nước." Lâm Chỉ Khê cầm chiếc thùng nhựa màu trắng lên lắc lắc, trống rỗng, đến một giọt cũng không còn. Không chỉ có nước, ngay cả túi hồng tảo vốn đã thấy đáy và chút muối thô cuối cùng cũng hoàn toàn cạn kiệt. Người của Trương Diệp ngay từ chiều hôm qua đã đứng ở cầu thang đánh tiếng, nếu không lấy ra được thứ gì nữa, căn phòng này sẽ phải đổi chủ. Kiên nhẫn của bọn chúng đã tiêu tan sạch sẽ. Từ Cường ngồi xổm bên cửa sổ như một pho tượng bùn. Hắn vén một khe hở nhỏ trên tấm rèm cửa dày nặng, bên ngoài là một mảnh bình minh màu xám xịt. "Đi thôi." Giọng Từ Cường rất khàn, đó là hậu quả của việc thiếu nước lâu ngày khiến tiếng nói mang theo sự rách nát. Người của Trương Diệp đang canh giữ ở chiếu nghỉ lầu 2. "Ta vừa nghe thấy kẻ tên chuột khạc đờm ở dưới đó. Hơn nữa, những thứ đó trên đường cái đều đã đói đến phát điên rồi, đang đánh hơi thấy mùi người." Vu Mặc Lan chống tay ngồi dậy, các khớp xương trên người phát ra một tràng tiếng lốp bốp giòn tan. Hắn nắm lấy chiếc rìu chữa cháy ở chân tường, phần băng keo quấn trên cán rìu trở nên trơn trượt trong không khí ẩm ướt, cầm vào thấy rất không thoải mái. Nhưng hắn không buông tay, ở lại nơi này chỉ có con đường chết. Không nước, không thuốc, lại còn phải canh giữ cánh cửa có thể bị tông gãy bất cứ lúc nào này, đợi đám người như sói đói kia đến phân thây. "Đi." Vu Mặc Lan chỉ nói đúng một chữ. Việc thu dọn chỉ mất vỏn vẹn 3 phút. Lâm Chỉ Khê nhét nửa miếng lương khô nén cứng như đá cuối cùng vào túi áo trong của Tiểu Vũ. Đó là lương thực bảo mạng cuối cùng. Lý Minh Quốc được Từ Cường xốc người đứng dậy. Hắn nghiến răng, tay phải nắm chặt lấy cây gậy gỗ vót nhọn làm nạng, chân trái hoàn toàn không thể phát lực, để lơ lửng trong không trung. "Ta làm được." Lý Minh Quốc thở hổn hển. Mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống từng hạt lớn vì đau đớn. Đừng bỏ ta lại. Ít nói nhảm đi, tiết kiệm chút sức lực. Từ Cường không nhìn hắn, trực tiếp đem một nửa trọng lượng cơ thể của hắn gánh lên vai mình. Kẹt, đẩy ra cánh cửa phòng 302, một luồng hơi ẩm lạnh lẽo như hầm băng sộc thẳng vào mặt. Bọn họ không trực tiếp xuống lầu mà dán sát vào chân tường, nín thở, nhích từng chút một về phía góc ngoặt cầu thang. Quả nhiên, vừa mới xuống đến chiếu nghỉ lầu 2, một chàng tiếng bước chân từ phía dưới truyền lên. Đại ca, nhà này vẫn chưa có động tĩnh gì, hay là chết sạch rồi, đi xem thử đi, trên người nữ tử kia chắc chắn còn ít tảo, thứ đó bây giờ còn quý hơn cả vàng. Đừng để kẻ khác hốt tay trên, đó là mấy tên lưu dân dưới trướng Trương Diệp. Mưa đen vừa tạnh, đám chuột đói đỏ mắt này cuối cùng cũng không nhịn được mà muốn đến thu hoạch chút mỡ màng cuối cùng. Bọn chúng không chỉ muốn vật tư, mà có lẽ còn muốn cả người. Vu Mặc Lan đứng vững, lưng dán sát tường. Hắn giơ tay trái lên ra hiệu cho những người phía sau dừng lại. Nhưng cái chân tàn của Lý Minh Quốc không nghe theo lời. Hắn đã cố sức khống chế, nhưng cây gậy gỗ chống nặng vẫn không khỏi rung rẩy trong sự căng thẳng cực độ, khẽ gõ một cái lên bậc thang xi măng. Cộp, một tiếng vang cực kỳ nhẹ và giòn. Trong không gian tĩnh lặng của cầu thang này, tiếng động ấy chẳng khác nào một tiếng súng nổ. Tiếng bước chân phía dưới khựng lại ngay lập tức. Ngay sau đó, ba gã đàn ông tay cầm những thanh sắt mài nhọn và mã tấu tự chế lao vọt lên. Kẻ cầm đầu chính là gã trước đó từng thấy ở chợ, biệt danh là Chuột. Đôi mắt vẫn đục phát vàng của hắn liếc mắt một cái đã thấy Từ Cường đang đỡ thương binh, cùng Lâm Chỉ Khê đang đeo ba lô với gương mặt đầy vẻ sợ hãi. Mẹ kiếp, định chuồn thật sao? Chẳng có bất kỳ cuộc đàm phán nào cả. Trong tòa lâu này, rời đi đồng nghĩa với việc mang đi vật tư, điều mà Trương Diệp tuyệt đối không cho phép. Huống chi thứ bọn họ mang đi lại là những viên thuốc kháng sinh cuối cùng và những sức lao động nòng cốt của tòa lâu. Tên Chuột giống lên một tiếng, giơ thanh sắt hoen dỉ nhắm thẳng mặt Vu Mặc Lan mà đâm tới. Lối đi cầu thang quá chật hẹp, căn bản không có chỗ để né tránh. Vu Mặc Lan không lùi. Vào khoảnh khắc thanh sắt đâm tới, hắn nghiêng người lách qua, bả vai thúc mạnh vào bức tường xi măng thô ráp, mượn lực phản chấn từ thắt lưng, vung chiếc rìu chữa cháy trong tay thành một vòng cung bổ xuống. Phập, đây không phải tiếng bổ vào gỗ khô giòn tan, mà là cảm giác kim loại cắt vào xương quai xanh, lún vào trong phổi, một cảm giác rợn người khiến da đầu tê dại. Tên Chuột há to miệng, trong cổ họng phát ra tiếng khí quản sặc sụa khục khục, đó là âm thanh của máu trào ngược vào đường hô hấp. Dòng máu nóng hổi tanh hôi theo lưỡi rìu bắn ra tung tóe, văng đầy lên tay và mặt Vu Mặc Lan. Hai tên phía sau đứng sững lại. Ban đầu bọn chúng tưởng gia đình này là lũ cừu đợi bị mổ thịt, là những người phương xa bị dọa cho mất mật, không ngờ lại gặp phải một tên đồ tể thực sự từng thấy máu. Từ Cường tuy đang đỡ Lý Minh Quốc nhưng không hề bị ảnh hưởng. Hắn đưa một chân đi giày quân dụng ra, mượn quán tính lao xuống, đạp mạnh vào ngực tên thứ hai. Rầm, kẻ đó thét thảm một tiếng, lăn lông lốc xuống bậc thang như một con lăn, đè lên người tên thứ ba, cả hai ngã lộn nhào thành một đống. Cút, Vu Mặc Lan gầm lên một tiếng. Tiếng gầm này mang theo áp lực tích tụ suốt bao năm tháng và cả sự hung bạo, đó là thú tính bộc phát vì sinh tồn. Hắn đạp một chân lên ngực tên Chuột, dứt khoát rút rìu ra khỏi thi thể, kéo theo một chuỗi những hạt máu màu đỏ sẫm. Hai tên còn lại nhìn tên Chuột đang co giật trên mặt đất, rồi lại nhìn chiếc rìu dính máu và ánh mắt như ác quỷ của Vu Mặc Lan. Lớp ngụy trang mang tên hung ác của bọn chúng sụp đổ trong nháy mắt. Chúng quay đầu bỏ chạy bán sống bán chết xuống tầng 1, loáng cái đã biến mất vào màn sương mù mờ ảo phía ngoài. Đi mau. Giọng Vu Mặc Lan có chút run rẩy. Sự cứng đờ sau khi giết người bắt đầu ập đến, khi chất adrenaline rút đi, cổ tay hắn không kiềm chế được mà run bần bật. Mùi máu. Mùi máu sẽ dẫn những thứ dưới lầu lên đây. Bọn họ bước qua thi thể, dẫm lên vũng máu đặc dính đang lan rộng trên mặt đất, lao nhanh xuống lầu. Cửa ra vào tầng 1, cánh cửa vốn được đóng kỹ nay đã mở toang. Trên đường phố bên ngoài, mấy kẻ nhiễm bệnh vốn đang vất vưởng trong bùn đất đã ngửi thấy mùi máu tươi. Chúng dừng bước, đôi mắt màu trắng xám chậm chạp chuyển động, rồi như bị nam châm thu hút, bắt đầu tụ tập về phía lối vào tòa nhà đầy mùi máu này. Vu Mặc Lan kéo chặt cổ áo khoác, một tay đỡ lấy cánh tay kia của Lý Minh Quốc, đi về phía tây bắc. Giọng hắn không cao, nhưng mỗi lời nói ra đều như đinh đóng cột. Bất kể thông tin về Lục Châu kia là thật hay giả, bọn họ đều không còn đường lui. Đây là một ván cờ bạc lớn, và tiền cược chính là tính mạng của cả gia đình. Gió thổi tung một tờ áp phích rách nát không rõ từ năm nào, đột một tiếng đập vào bức tường loang lổ. Phía xa, những thanh gân thép của cây cầu vượt đổ nát chỉ thẳng lên trời, trông như những ngọn giáo xương màu đen đâm thủng bầu không khí u ám áp lực. Một giọt mưa còn sót lại từ mái hiên rơi xuống, trúng ngay sau cổ Vu Mặc Lan, lạnh đến mức khiến hắn rùng mình. Vu Mặc Lan siết chặt cán rìu, dẫn theo đoàn tàn binh bại tướng của gia đình mình,